Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Lấy thân nuôi rồng, tác giả, Cát Cân. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 40, chứng cứ, quản sự bà tử hầu hạ bên ngoài đã chạy bước nhỏ tiến vào. Thấy thượng quan Lân phân phó như vậy thì lắp bắp kinh hãi. Thấp giọng nói. Đại gia, thôn trang này chỉ riêng nô tỳ hầu hạ đã có mấy trăm không nói. Nữ nhi của tá điền đi vào cũng là vô số kể. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể gọi hết được a? Kể cả có gọi tới cũng không biết có đến đủ không. Lam Tranh cười nói, nếu là thực sự có người có ý định thì chỉ sợ sẽ không tới. Thượng quan Lân dựng lông mày gầm lên với bà tử kia. Người nói không được đầy đủ liền không được đầy đủ sao? Ta nói gọi người thì ngươi nhanh chóng gọi người. Thiếu một người thì để xem ta trị ngươi. Bà tử kia im như ve sầu mùa đông. Lý Chi Mân ở phía trên ôn thanh nói. Là chúng ta làm phiền. Không cần khó xử quản sự mụ mụ. Thượng quan Lân thập phần tức giận nói. Những người này ngày thường ở thôn trang tự do tự tại. Cũng không có chủ tử giám sát. Một năm bất quá có 10 ngày phải hầu hạ chủ tử khiến các nàng trở nên lười nhác thành như vậy. Tự nhiên ngay cả số người làm việc trong vườn cũng không nhớ được. Hiện giờ thái tử cùng vương gia giá lâm. Thế nhưng lại để người khác lăn lộn tiến vào. Mạo danh thay thế. Hiện giờ bất quá mới có chuyện ngắt hoa. Nếu là thích khách trà trộn vào khiến điện hạ. Vương gia có cái gì sơ suất thì làm sao được. Đó chính là họa diệt tộc của thượng quan gia. Vương gia làm người tốt không so đo. Tiểu nhân hổ thẹn không thôi. Lý Chi Mân nghe hắn tức giận mà vẫn có thể nói chuyện một cách có trật tự thì trong lòng âm thầm tán thưởng người này trong lỗ mãng có tinh tế. Cũng không giống bề ngoài. Bà tử kia bị hắn nói một phen thì đã quỳ xuống dập đầu. Mặt trắng như tờ giấy. Lý Chi Mân tâm niệm hơi đổi. Vẫn là cười nói. Thượng quan công tử thật sự quá mức khắc nghiệt. Khách tới trang viên. Trong ngoài nghiêm ngặt. Pháp luật nghiêm cẩn. Cũng không có chỗ sơ suất. Ta đã hỏi qua Phác Chân. Nàng là ở ngoại viện học vẽ với Tống Tiên mới bị tiểu nha đầu kia gọi đi. Lúc ấy thị vệ trông coi nội viện cùng quản sự đều biết nàng là nữ quan bên người ta cho nên cũng không hỏi nhiều. Xem thủ đoạn này thì giống với thủ đoạn đá đá thường ngày của phụ nhân trong nội trạch. Cũng là nha đầu này sơ ý, đắc tội người khác mà không biết thôi. Sau đó hắn quay đầu nói với Triệu Phác Chân, người nghĩ lại xem có ai có thể gây ra chuyện này. Không thể vô duyên vô cớ có người hại ngươi được. Kẻ dẫn ngươi đến chỗ kia đến tột cùng là vì cái gì? Dọc theo đường đi ngươi có gặp ai nữa không? Nha đầu kia cùng ngươi nói cái gì? Ngươi tinh tế nói lại xem. Triệu Phác Chân đành phải nói lại một lần. Trí nhớ của nàng tốt. Mỗi câu mỗi chữ đều nhớ rõ ràng. Ngay cả lúc gặp được Thượng quan Khiêm cũng nói ra. Cái này liền khiến Thượng quan Lân trong lòng có quỷ. Bỗng nhiên nghĩ đến không biết có phải là phụ thân sai người làm việc này không? Vừa nghĩ thế thì mồ hôi lạnh liền chảy xuống, vội vàng nhìn về phía Lý Chi Mân. Lý Chi Mân lại cố tình cũng vừa lúc nghĩ đến không phải là thượng quan đại nhân biết chính mình nhi tử gần đây si mê nữ quan bên người hắn nên mới thiết kế ra màn này chứ. Nhưng không biết vì sao ông ta lại không phát tác chuyện ngắt hoa. Hai người cùng nghĩ đến mọi chỗ nên liền cùng trầm mặc. Chỉ có Triệu Phác Chân nói xong, thấy hai người đều trầm mặc, liền đánh bạo nói, nô tỳ có biện pháp. Nô tỳ vẫn nhớ rõ tướng mạo nha đầu kia, có thể thử vẽ lại xem sao. Lý Chi Mân nhìn Thượng quan Lân, gật đầu nói, ngươi thử xem sao, có điều hắn cũng không tin Triệu Phác Chân thật sự có thể vẽ ra cái gì. Rốt cuộc thì nàng mới học vẽ không lâu, tiên phú vẽ tranh cũng không có, còn xa mới bằng công phu nhớ lâu của nàng ta. Lam Tranh thấy thế liền cầm văn phòng tứ bảo lại đây bày ra. Triệu Phác Chân đi qua, cầm bút vẽ lên. Không bao lâu nàng đã vẽ xong, Lam Tranh đưa đến cho Lý Chi Mân xem. Lý Chi Mân vừa thấy thì lại ngoài ý muốn nhìn Triệu Phác Chân một cái sau đó để Lam Tranh đưa cho Thượng quan Lân xem. Thượng quan Lân nhìn một cái rồi kêu bà tử kia lên nhận người. Trong lòng hắn lại âm thầm chờ mong nếu thật là phụ thân làm thì cũng không thể để người ta nhìn một cái đã nhận ra. Kết quả bà tử kia liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. À nha, đây không phải là mặt lị. Cháu gái Trương lão đầu bên ngoài thôn trang sao? Nàng tuổi còn nhỏ, thường xuyên theo Trương lão đầu tiến vào đưa đồ ăn. Lúc không có ai thì nàng sẽ vào vườn đi dạo. Thượng quan Lân thật nhẹ nhàng thở ra. Cái gì Trương lão đầu cháu gái đâu? Nếu phụ thân muốn sai người thì sẽ không dùng tới người ở trang nông. Nên vội nói, lập tức đến bên ngoài mang người tiến vào. Đừng dọa nàng ta, chỉ hỏi xem ai sai xử nàng là được. Lúc Mặt Lị bị mang tiến vào thì đã khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương. Triệu Phác Chân cơ hồ nhìn không ra sự lanh lợi cơ biến của nàng ta hôm ấy. Mặt Lị quỳ xuống, không cần thượng quan Lân quát hỏi thì đã một năm một mười nói hết. Là chi tử tỷ tỷ sai nô tỳ đi làm một chuyện. Nếu làm tốt thì sẽ cho nô tỳ tới làm việc trong phủ ở kinh thành. Cha nuôi nô tỳ lớn như vậy cũng chỉ mong nô tỳ được tới kinh thành làm việc. Nô tỳ nghĩ có thể vào kinh làm việc thì quá mừng. Lại nghe nói chi tử tỷ tỷ là người trong phòng thiếu gia. Nói chuyện có trọng lượng, tỷ tỷ nói trong vương phủ có cái thị tỷ không biết tốt xấu. Dụ dỗ thiếu gia, liền nói muốn giáo huấn nàng, vốn dĩ cũng chỉ là muốn dọa nàng, mới mang nàng đi đến chỗ ít người, ngắt hoa của phu nhân. Không nghĩ tới khi nô tỳ đi ra thì nghe nói lão gia tới nên không dám quay trở lại. Nghe đến đây, Lý Chi Mân ý vị thâm trường mà nhìn về phía thượng quan Lân. Còn thượng quan Lân mặt đỏ tai hồng đứng lên chắp tay nói với Lý Chi Mân. Vương gia, đây là thần trị hạ nhân không nghiêm, thần sẽ đi xuống xử trí. Lý Chi Mân lại cười nói, nếu đã điều tra xong, thì xin tùy công tử. Thượng quan Lân lại chắp tay thi lễ với Triệu Phác Chân. Muội muội trăm triệu lần không cần tức giận, đều là ngu huynh không phải. Chờ ta đi xuống xử trí tiện tỳ kia để ngươi hết giận. Triệu Phác Chân cuống quýt nói, không, Lý Chi Mân cắt đứt nàng lời nàng, ôn hòa mà nhắc nhở thượng quan Lân. Việc này vẫn là không cần cùng Triệu Thượng Cung liên hệ mới tốt. Rốt cuộc cũng chỉ là hiểu lầm. Thượng quan Lân lúc này mới phản ứng lại. Nếu hắn cứ thế xử trí chi tử thì đúng là chứng thực lời đồn hắn bị Triệu Phác Chân mê hoặc. Hắn thở dài nói, cũng tốt, việc này thần sẽ xử trí ổn thỏa. Đa tạ vương gia nhắc nhở. Thỉnh Phác Chân muội tử cứ yên tâm. Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài. Lý Chi Mân lại lấy bức họa kia. Quan sát hồi lâu mới lấy ánh mắt sờn da gà mà đánh giá Triệu Phác Chân. Nhìn đến lông tơ trên lưng Triệu Phác Chân dựng hết lên. Đây là Tống Chiêm dạy ngươi vẽ sao? Triệu Phác Chân gật gật đầu lại lắc đầu. Tiên sinh có dạy nô tỳ chút kỹ thuật vẽ. Sau đó tự nô tỳ cân nhắc mà vẽ lại. Tiên sinh có nói nô tỳ vẽ rất giống. Nhưng không đủ sinh động nên để nô tỳ tự nghiền ngẫm để sao hình thần phải mang nhiều sắc thái mới tốt. Có điều nô tỳ học không tốt. Lý Chi Mân lại cẩn thận nhìn trong chốc lát, hỏi nàng, nếu cho ngươi nhiều thời gian hơn, lại tô màu thì có phải sẽ càng giống hơn không? Râu tóc, da thịt, thần thái, Triệu Phác Chân nói, nô tỳ đã cân nhắc qua, nếu có thể tô màu thì tự nhiên sẽ giống hơn nhưng tốn nhiều thời gian. Còn phải ở chung với người đó nhiều ngày mới được. Lý Chi Mân buông bức họa trong tay, từ từ thở ra một hơi, nàng ta mới gặp người kia một lần đã bắt được thần thái đặc thù. Ngôn hành cử chỉ cũng đều nhớ kỹ. Người như vậy, dân gian không phải không có. Những người nặn tượng đất, đồ chơi bằng đường cũng làm được. Nhưng kể cả dân gian thì đây cũng là việc hiếm có. Họa sư cung đình vẽ cho đế vương cũng chỉ lấy sinh động làm chủ đạo. Sao hắn có thể bỏ được một nhân tài thế này mà giết chết chứ? Tên ngốc Tống Chiêm này chỉ nghĩ đến dạy nàng vẽ những thứ trang nhã lại hoàn toàn không nghĩ tới tài năng gặp một lần là có thể vẽ lại này của nàng. Đây là tài năng đáng sợ thế nào a? Triệu Phác Chân lại ngốc nhiên không biết suy nghĩ này của hắn. Nàng sợ Lý Chi Mân vì thượng quan gia mà đem mình xử trí thế nên mới nỗ lực chứng mình trong sạch cho mình. Lý Chi Mân lúc này mới vẫy vẫy tay ý bảo nàng cùng Lam Tranh đi xuống. Đi xuống nghỉ tạm đi, ngày mai liền hồi kinh. Triệu Phác Chân nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lam Tranh đang thập phần không được tự nhiên rồi xoay người đi xuống. Lúc thượng quan quân nghe thấy thượng quan Lân phát tác với người trong phòng thì thập phần ngạc nhiên. Đang tốt sao tự dưng lại thả đi. Trên mặt Chu Bích có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng ta còn tự chủ trương cấp tin tức cho chi tử nhưng không nghĩ tới trái lại bị người ta tính toán một phen. Bên ngoài chỉ nói nàng ta đã lớn, thả ra để chọn nhà chồng nhưng bên trong tự nhiên có nguyên nhân. Cô nương không biết. Nghe nói hoa của phu nhân chính là do chi tử ngắt rồi dẫn Triệu Thượng Cung kia đi qua. Muốn đổ lên người nàng kia, không nghĩ tới lão gia lại trở lại, thấy được cũng không so đo, lại còn đem người tiễn về. Vốn là chuyện này cũng đã qua, không ai biết, nhưng nàng ta lại không cam tâm, khuyến khích người ta truyền tin cho nữ quan bên người Tần Vương. Muốn mượn Tần Vương để trừng trị người khác. Kết quả trăm triệu lần không thể tưởng được Triệu nữ quan sẽ vẽ ra bộ dáng tiểu nha đầu dẫn đường. Nhà đầu kia sợ quá khai ra thế là tất cả rõ ràng. Công tử tức giận vô cùng. Trước mặt Tần Vương, ngài ấy mất mặt như vậy thì tức giận đến không được. Nhưng cũng không phát tác lúc ấy mà trở lại kinh thành mới xử trí. Thượng quan quân đầu tiên là hơi hơi tức giận. Thật to gan, ngay cả hoa của mẫu thân chồng cũng dám ngắt. Đã thế lại là người trong phòng gây sóng gió. Bảo đại ca làm sao đây? Chu Bích thở dài. Những việc này nói ra chỉ ô uế tai tiểu thư. Nàng ta làm thế còn không phải vì công tử sao? Nàng ta là sợ công tử thích những người khác. Triệu thượng công kia có phẩm cấp. Lại có Tần Vương chống lưng. Nếu nạp vào phủ thì sẽ ở phía trên nàng ta. Nên nàng ta tất nhiên sợ. Thượng quan quân phẫn nộ nói. Vậy cũng không thể coi đại ca là đồ ngốc a. Nàng ta hầu hạ tốt thì đại ca chẳng nhẽ còn bạc đãi sao? Chu Bích đỏ mặt lên. Nhẹ nhàng nói. Tiểu thư không biết. Nhưng việc của chi tử thì bọn nô tỳ cũng hiểu chút. Nghe nói tuy rằng mang danh là người trong phòng nhưng công tử chưa từng chạm vào nàng. Trước đây còn cho là công tử còn trẻ. Nhưng hiện giờ lại nhiều ra một triệu nữ quan mê hoặc công tử thần hồn điên đảo. Nàng ta tuổi này rồi. Lại chưa từng hầu hạ công tử. Đợi đến lúc được thả ra sợ là không chọn được nhà nào tốt. Thượng quan quân ngẩn ra. Còn Chu Bích lại có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bò. Nhưng nàng ta biết lúc này không thể lại nói chuyện thay chi tử. Cũng là nàng tự làm tự chịu thôi. Phẩm hạnh bất chính thì không còn cứu được. Mà Tần Vương đối đãi hạ nhân cũng thật khoan dung. Nếu là chủ tử khác nghe đến thị thì của mình ngắt hoa của người ta. Làm mất mặt mình thì đại khái sẽ không hỏi gì mà trực tiếp xử trí luôn. Thế mà ngài ấy còn để người ta tự biện hộ. Xong việc cũng không phạt gì. Có lẽ ngài ấy nể mặt công tử nhưng cũng thật là một chủ tử khoan hậu. Nghe nói triệu thượng cung kia học vẽ là do ngài ấy mời thầy về. Thượng quan quân lại như suy tư gì. Chủ tử khoan dung sao. Chương 41, biểu muội, hồi kinh không bao lâu. Lý Chi Mân không những đột nhiên liệt kê một danh sách dài bắt Triệu Phác Chân xem mà còn thỉnh cho nàng một sư phụ vẽ tranh. Chính là họa sư trong cung. Người này bình thường vẽ tranh cũng không có gì nổi bật nhưng lại có một tay vẽ mọi vật giống y hệt. Nghe nói trước đây từng giúp quan phủ vẽ lệnh truy nã. Tống Chiêm không biết có việc gì mà ngẫu nhiên mới đến thư lâu nhìn xem. Từ lúc nàng tự học, đại bộ phận thời gian Triệu Phác Chân đều ở trong thư trong lâu. Bởi vì chuyện thôn trang lần trước nên Lam Tranh cũng không làm ra vẻ thân mật khăng khít với nàng như trước nữa mà là như ẩn như hiện bài xích. Mà đám Đinh Hương, Hoa Uyển, La Khỉ bị kẹp ở bên trong cũng thấy xấu hổ, khiến không khí thêm kỳ quái. Hoa Uyển cùng nàng thân thiết liền bị Lam Tranh nhằm vào vài lần. Tức giận đến không chịu được, ban đêm liền cùng nàng cào nhau. Ta trước nay chưa từng thấy ai như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng vương gia là của nàng. Chúng ta đều nhìn ra là vương gia không để ý tới nàng ta. Thế mà nàng ta lại còn tưởng vương gia kính nàng, ái nàng, thật là buồn cười chết người. Chúng ta chính cao hứng đến không kịp, cứ để một mình nàng ta ở bên cạnh vương gia đi. Triệu Phác Chân cười nói, ngươi mặc kệ nàng ta đi. Hoa Uyển cười lạnh một tiếng, xem nàng có thể đắc ý được bao lâu. Ngươi không biết đi, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị thuyền thú. Lúc này nghe nói chính là thuyền phi cho thái tử cùng Tần Vương đâu. Triệu Phác Chân hồi lâu không có liên lạc với trong cung nên khi nghe đến tin này thì cũng lắp bắp kinh hãi. Tin tức là thật sao? Hoa Uyển nói nhỏ, trong cung đều đã biết. Hoàng hậu muốn tìm cho Tần Vương một vương phi trong năm họ nên đã đánh tiếng gió đến các thế gia. Chỉ cần xem đầu xuân sang năm thuyền tú, thế là bên kia có động tĩnh gì là biết. Triệu Phác Chân nghĩ đến lời Tống Chiêm nói lúc trước. Hóa ra ai cũng đều đoán được đậu hoàng hậu tính toán cái gì. Nàng có chút chần chừ nói. Ta nghe nói năm họ thông hôn. Ngay cả hoàng thất họ cũng không để vào mắt a. Hoa Uyển nói. Hiện giờ tình hình trong cung như vậy thì sợ là năm họ cũng không muốn chui vào vũng nước đục này. Cũng không biết đậu hoàng hậu vì cái gì tự tin như thế. Chẳng biết lại nghe ai xúi dục. Nhưng ta nghe nói. Năm họ cũng muốn cấp hoàng gia chút mặt mũi. Phía sau hoàng hậu dù sao cũng là hoàng thượng, hơn nữa lần này còn tuyển thái tử phi nữa mà Đông Dương công chúa bên kia nghe nói cũng đang rất nỗ lực. Triệu Phác Chân nhớ tới lần này nghỉ phép, thái tử đối thượng quan quân giống như rất để ý thì thấp giọng nói. Đông Dương công chúa cũng muốn chọn trong năm họ ra người vào vị trí thái tử phi sao? Không phải nghe nói thượng quan gia tiểu thư, Hoa Uyển lặng lẽ nói, cái này ngươi hỏi người khác thì không nhất định biết nhưng ta lại biết nha. Nghe nói trước đây trong hội ngắm hoa của Đông Dương công chúa. Thượng quan tiểu thư giống như chọc công chúa không vui. Triệu Phác Chân kinh ngạc, thượng quan tiểu thư rất là biết lễ thông tuệ, làm sao lại đắc tội công chúa chứ? Hoa Huyền nói, ai biết được, nghe nói hình như là nàng làm thơ xong lại bị Đông Dương công chúa chỉ trích. Sau đó nàng cùng công chúa tranh luận hai câu, đại khái vẫn là tự cao kiêu ngạo đi. Đông Dương công chúa giống như có chút không xuống đài được. Triệu Phác Chân cùng Hoa Huyền lại nghị luận một vòng. Hoa Huyền lại nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói, lại nói tiếp, ta cảm thấy La Khỉ giống như thích Cao thống lĩnh. Cao thống lĩnh? Triệu Phác Chân ngẩn ra, nhớ tới vị thị vệ sáng sủa linh lợi kia, cũng chính là tâm phúc của Tần Vương. Nàng chỉ biết chuồng bồ câu, huấn luyện thân vệ đều là do hắn quản lý, cũng tuyệt đối không phải người nông cạn. La Khỉ cũng không biết là quân cờ nơi nào xếp vào. Mỹ mạo như vậy, nàng ta sẽ cùng Cao thống lĩnh dòng dõi điêu tàn có cái gì chứ? Nàng lắc lắc đầu, hạ giọng nói, chuyện này cũng không thể nói bừa. Hoa Huyền hừ nói, ta cũng không nói với người khác, nhưng ta xem chuyện này có 8-9 phần là thành rồi. Chúng ta ở Vân Thiểu Tư bên kia đã thấy nhiều, chuyện nam nữ này thì che giấu được ai chứ? Cái ánh mắt kia, rồi những thứ khác đều để lại dấu vết. La Khỉ này cũng có lúc tranh hướng đến thư phòng. Sau đó xem lại thì những lần đó Cao thống lĩnh đều ở bên cạnh hầu hạ vương gia. Triệu Phác Chân biết Hoa Huyền ở Vân Thiểu Tư lớn lên. Trong chuyện nam nữ thì nàng ấy cũng coi như trưởng thành sớm. Sẽ không vô duyên vô cớ nói bừa. Trong lòng nàng cũng âm thầm để tâm chuyện này. Mắt thấy mấy cơn mưa mùa thu đã qua, trời trở nên lạnh lẽo. Quân Minh Lâu bắt đầu tu bổ cửa sổ giấy, chuẩn bị qua mùa đông. Ngày này Triệu Phác Chân ở Xuân Minh Lâu nhìn người ta sắp xếp lại sách thì có tiểu nha đầu tới báo. Triệu tỷ tỷ, thượng quan tiểu thư tới, còn mang theo hai vị tiểu thư, nói rõ muốn gặp ngài. Triệu Phác Chân đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy thượng quan quân ăn mặc một thân váy áo họa tiết hoa cúc màu vàng, lại đeo một bộ trang sức minh châu. Đi theo phía sau là hai vị thiếu nữ tuổi xuân, một người mặc áo váy màu xanh nhạt hoa thủy tiên, một người mặc áo váy hoa mai màu nguyệt bạch. Nhìn giống nhau, đang nhìn tranh sơn thủy trong phòng khách mà bình luận. Thượng quan quân nhìn thấy nàng đi ra thì đứng lên cười nói, quấy rầy Triệu nữ quan rồi, hai vị này là biểu muội của ta, Lư Nhất Vi và Lư Nhất Như, bọn họ vừa mới vào kinh, trưởng bối trong nhà để ta mang theo các nàng đi dạo trong kinh. Hiện giờ trời đã lạnh, chúng ta đã đi qua Tướng Quốc Tử, hôm nay muốn tìm một nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi một chút. Ta nghĩ chỗ này tốt nên liền tới quấy rầy. Nàng ta nói cười dễ gần, phảng phất cùng Triệu Phác Chân thập phần quen thuộc, một chút điệu bộ cũng không có. Vị cô nương mặc áo màu xanh, mặt tròn tên Lư Nhất Vi vẫn luôn lớn mật mà cao ngạo đánh giá Triệu Phác Chân khiến nàng trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hành lễ chào hỏi. Thượng quan tiểu thư khách khí, chào hai vị Lư tiểu thư, có gì cần phân phó thì xin cứ nói với nô tỳ. Vừa nói nàng vừa phân phó tiểu nha đầu châm trà. Thượng quan quân cười nói khách khí vài câu thì vị Lư tiểu thư mặt tròn kia mở miệng nói chuyện. Triệu nữ quan, nghe nói Xuân Minh Lâu này nhiều sách, không biết ở nơi này có trà ký không? Triệu Phác Chân mỉm cười nói, có, ngài chờ một lát. Nói xong nàng đi ra ngoài. Không bao lâu quả nhiên cầm cuốn trà ký lại đây. Vừa đi đến cửa thì đã thấy Lư Nhất Vi đang nói chuyện. Trà này mà dùng than quả chám nấu thì vô cùng ngon miệng. Đáng tiếc bên này không có, không biết biểu tỷ đã thưởng thức qua chưa? Thượng quan quân cười nói, nghe nói trong cung than quả chám là rất chân quý, ta cũng chưa nhìn thấy lần nào, chỉ mới nhìn thấy bạc than xương thôi. Lư Nhất Vi cười nói, bạc than xương vẫn là bình thường, đun trà thì phải có quy củ. Lúc này nàng ta nhìn thấy Triệu Phác Chân xốc mảnh tiến vào, cười tiếp nhận cuốn sách, lật vài trang rồi lại nói, ta thực xin lỗi, Triệu nữ quan. Ta vừa rồi đã quên hỏi, không biết trà nghệ của Lưu Nguyên nơi này có không? Ta nghe nói phiên bản trong kinh cùng với bản bên kia không giống nhau nên vẫn luôn muốn lần này vào kinh nhìn xem. Triệu Phác Chân lại cười nói, có, Lư tiểu thư xin chờ một lát, sau đó lại lui ra. Nhưng không vội vàng tìm sách như lần trước, Khấu Nhi đi theo nàng thấp giọng nói, tỷ tỷ ngồi đi, ta đi tìm sách. Triệu Phác Chân cũng không nóng nảy, đi ra ngoài liền tìm một bình trà. Ngồi xuống uống lên, không chút hoang mang nói. Không cần, bọn họ đang bới lông tìm vết. Khoe khoang, ngươi càng tìm nhanh thì các nàng càng làm khó dễ ngươi. Sai khiến ngươi, đến lúc đó dọn sách về còn không phải chúng ta phải làm việc sao. Ngươi đi vào bên trong, mang lên một xuyến bánh kia. là loại có hạt mè đó. Nói xong nàng tự bưng một chén trà, cầm quyển sách lên đọc. Khấu Nhi nhấp miệng cười, quả nhiên đi vào bưng một cái đĩa bánh bột ngô vừa mới rán xong đi ra. Lư thị tỉ muội ngửi được mùi bánh thì dương mắt đi xem. Nhìn đến một đĩa bánh bột ngô vàng óng ánh, từng cái nho nhỏ ngoài tròn, trong vuông, phảng phất giống đồng tiền, lại dùng cọng rơm xô lại thành một chuỗi thì kinh ngạc cười nói. Đây là điểm tâm gì? Sao lại làm thành hình tục vật như thế? Thượng quan quân cười nói. Xuân Minh lâu này có nhiều sĩ tử bần hàn tới đọc sách. Nghe nói là mỗi sao 10 trang sách sẽ được miễn phí một chuỗi bánh bột ngô. Quả thật giúp không ít sĩ tử bần hàn miễn cưỡng chống đói. Bánh bột ngô này giống đồng tiền nên gọi là dây sâu tiền bánh. Lư Nhất Như khen, đúng là có lòng. Sau đó nàng ta nhéo một khối lên ăn, chỉ thấy vừa xốp vừa thơm, còn có chút vị chua. Bên trong nhân tựa như có quả màu đỏ, vị chua ngọt lưu luyến răng lợi, lại nhỏ vừa một miệng, không để rớt ra trang sách. Ăn một ngụm rồi chưa đã thèm lại nhịn không được ăn một miếng nữa. Lư Nhất Vi ở bên cạnh thấy nàng khen ngợi thì cũng nếm một cái. Quả nhiên muốn ngừng mà không được, lại liên tiếp ăn mấy khối. Cảm thấy miệng khô lại uống chút nước trà, vừa uống vừa hỏi thượng quan quân. Biểu tỷ, xem ra nói nơi này có nhiều sách nhưng cũng không bằng thư viện Lư gia. Thượng quan quân cười nói, sách của Lư gia là truyền nhiều đời, tự nhiên khác những nơi khác. Mặt Lư Nhất Vi lộ vẻ đắc ý nhưng vẫn kiềm chế. Biểu tỷ từ nhỏ lớn lên trong kinh vẫn chưa đến nhà ông ngoại, khi nào cũng nên trở về nhìn xem. Thượng quan quân mỉm cười đáp ứng, hàn huyên vài câu, lại nói đùa vài lời. Lư Nhất Vi bất chi bất giác đem đĩa bánh kia ăn hết. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, phát hiện Triệu Phác Chân đi tìm sách mãi không ra thì hỏi. Sao lâu như vậy còn không có tìm được sách sao? Thượng quan quân há mồm đang muốn đáp thì lại thấy bên ngoài bỗng nhiên có tiểu nha đầu vội vàng tiến vào bẩm báo. Bẩm thượng quan tiểu thư, thái tử điện hạ, tần vương điện hạ tới rồi. Thượng quan quân ngẩn ra, Lư Nhất Vi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đứng lên cười nói, nguyên lai thái tử điện hạ thật sự sẽ đến trong thư lâu này. Lư Nhất Như cũng đứng lên, nhìn đến thì thấy Lý Chi Bích cùng Lý Chi Mân đi đến. Thượng quan quân vội mang theo hai vị biểu muội tiến lên hành lễ. Triệu Phác Chân được thông báo cũng đuổi lại đây hành lễ. Lý Chi Mân nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nói chuyện. Lý Chi Bích thì lại nói năng nhỏ nhẹ, không có việc gì, chính là hôm nay ta cùng Tần Vương vừa vặn cùng đi học. Cùng tan học nên nhất thời hứng khởi ghé qua đây một chút. Thượng quan quân mỉm cười đem hai vị biểu muội giới thiệu trước mặt thái tử cùng Tần Vương một phen. Lư Nhất Vi trên mặt đỏ bừng, kích động thật sự, đánh bạo cùng thái tử nói chuyện. Hai tỷ muội thần thiếp lần này tới kinh thành được biểu tỷ mang đi dạo khắp nơi. Nghe nói Xuân Minh lâu này nhiều sách nên cố ý đến xem. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được hai vị điện hạ. Thật là may mắn, Lý Chi Bích thấy nàng ta nói một phen lộ liễu chẳng ra cái gì thì không tiện phản ứng. Đành phải nhìn thượng quan quân mỉm cười. Thượng quan quân biết hai vị biểu muội này kỳ thật là thứ sinh. Kiến thức không nhiều lắm, đành phải cười cứu chữa nói. Hôm nay thái học không nghỉ ngơi sao? Lý Chi Bích nói, thôi tiến sĩ muốn về quê ăn Tết nên cho chúng ta mấy cái đề để chúng ta viết luận. Chờ ngày ấy trở về sẽ xem. Lư Nhất Vi vội truy vấn, không biết là đề mục gì. Chờ rảnh rỗi có thời gian quây quần thì mấy tỷ muội thần cũng làm thử xem. Lý Chi Bích cười nói, đều là đề trị quốc, binh mã, cũng không thích hợp để các tiểu thư làm lúc nhàn rỗi. Lư Nhất Như trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng, Lư Nhất Vi lại mở to hai mắt phản bác nói. Điện hạ nói lời này, chẳng phải là xem nhẹ nữ tử sao? Lư Nhất Như đã là đứng lên lôi kéo nàng, thấp giọng hướng Lý Chi Bích nói. Muội muội mạo phạm, còn thỉnh thái tử điện hạ thứ tội. Lý Chi Bích vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới sẽ bị một tiểu nha đầu chống đối. Có chút xấu hổ, nhìn về phía thượng quan quân. Thượng quan quân lại nhàn nhạt nói, ý điện hạ muốn nói, nỗi lo của Lỗ đại phu, làm gì có liên quan đến phụ nhân. Sao? Lư Nhất Vi lúc này cũng nhớ tới điển cố này, lại được biểu tỷ duy trì nên cả người cũng hưng phấn lên. Không màng tỷ tỷ ở một bên ngăn trở mà hứng thú bừng bừng nói. Biểu tỷ nói đúng, năm đó cô nương chưa chồng khóc lo việc nước thế nhưng Lỗ quốc lại không người lo lắng cùng nàng. Kết quả quân thần đều chịu nhục, họa đến muôn dân, phụ nhân cũng không tránh được. Cái này chính là người hiểu ta thì biết ta lo lắng. Nếu là không biết thì ta còn cầu gì. Nàng ta nói đến một nửa thì bỗng nhiên bụng lộc cộc một tiếng phát ra thanh âm. Nàng ta ngừng lời,

Vương Hoàng hậu chết trong tay Thánh hậu, Vương thị đệ tử bởi vậy không vào triều. Lần này lại đưa đích nữ vào kinh Thuyền Tý. Vậy thì chưa chắc đã tính toán đơn giản như thế. Kể cả Vương Đồng có tính toán của chính mình nhưng Vương thì chưa chắc cũng có tính toán như thế. Triệu Phác Chân tựa hồ bị Lý Chi Mân làm cho lá gan lớn chút. Liền đánh bạo hỏi, vậy Điện Hạ cảm thấy đích nữ của Vương thị như thế nào? Hắn cũng sẽ vì dòng dõi của Vương thị mà đi lấy lòng Vương Đồng sao? Không biết vì sao, tuy rằng nàng cảm thấy Vương Đồng đối với Tấn Vương như vậy thì rất hà giận. Nhưng nếu đối tượng biến thành Tần Vương thì nàng liền có chút không thoải mái. Lý Chi Mân vẫn ngậm ý cười nói. Nữ tử bi ai chỗ ở chỗ vô luận có tài năng đến đâu thì cũng chỉ có thể mượn tay nam nhân mà thực hiện. Cái gọi là trăm năm khổ nhạc từ người khác, vui buồn cả đời đều do người khác. Chính là như thế, kể cả Thánh Hậu cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy gả cho trượng phu như thế nào là điều vô cùng trọng yếu. Ý tưởng của Vương thị đích nữ kỳ thật không sai. Hoặc là bị người khống chế, hoặc là chính mình khống chế. Ý tưởng này hay ở chỗ trước khi nàng ta bị kẹp giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ thì liền dùng thế lực của nhà mẹ đẻ để bắt ép nhà chồng. Sau đó quay lại mượn lực nhà chồng khiến cho nhà mẹ đẻ phải duy trì nàng. Đây đúng là người thông minh, không hổ là Vương thị nữ. Đáng tiếc thế nhân phần nhiều quan tâm tới bề ngoài khiến nàng bị chậm trễ. Triệu Phác Chân như suy tư gì đó mà hỏi. Vậy ý Vương gia là ngài muốn cưới Vương Đồng sao? Lý Chi Mân lắc lắc đầu. Nếu hôn nhân của một người chỉ dùng để khống chế đối phương thì còn ý nghĩ gì? Phu thê, vốn nên hài hòa, hắn như suy tư gì đó sau đó lắc lắc đầu cười nói. Cái này yêu cầu nữ tử có trí tuệ và nam tử phải có sự tôn trọng. Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn Lý Chi Mân, giống như lần đầu tiên mới hiểu hắn. Hắn tuổi nhỏ đã thấy phụ thân ruột cùng hoàng tẩu thông giớ. Trước sau vẫn bị mẫu thân ruột coi khinh, nhục mạ mà lớn lên. Thế nhưng đối với quan hệ phu thê, hắn lại vẫn có hy vọng xa vời như thế. Lý Chi Mân nhìn tiểu nha đầu trừng lớn mắt thì nhịn không được cũng cười. Được rồi, mấy ngày nay có đọc sách viết chữ không? Triệu Phác Chân phục hồi tinh thần, trả lời có lệ vài câu rồi lại thay Lý Chi Mân tìm một ít công báo. Giúp hắn ghi mấy bản ghi nhớ rồi mới chần chờ hỏi. Vương gia, triều đình đang phải dùng binh sao? Lý Chi Mân nhàn nhạt nhìn nàng vài lần. Sao lại hỏi cái này chứ? Triệu Phác Chân nói. Ngài gần đây xem công báo thì đều là những cái liên quan đến việc điều binh. Còn có một ít công văn có liên quan của lại bộ. Còn có Tống Tiên Sinh đi ra ngoài. Lý Chi Mân mặt không chút biểu tình. Bộ dáng như đang cổ vũ hỏi. Sao nữa? Triệu Phác Chân nói. Đinh Hương tỷ tỷ nói gần đây giày vớ của ngài đặc biệt hao phí. Rất nhanh đã phải đổi. Trước đây mỗi ngày ngài kéo cung 30 lần vào buổi sáng sớm nhưng mấy ngày hôm trước nô thì hồi phủ nhìn thấy ngài kéo cung 100 lần. Nâng tạ đá 20 lần, còn đeo bao cát trèo núi giả. Sư phó dạy cưỡi ngựa bắn cung cũng chưa được về nhà. Nghe nói Vương gia thường xuyên thỉnh giáo ngài ấy. Lý Chi Mân đánh giá Triệu Phác Chân vài lần, ngón tay gõ gõ bản ghi nhớ kia. Bảo ngươi làm gì thì cứ làm cho tốt, hỏi nhiều thế làm gì. Triệu Phác Chân bị ăn cái bẹp thì không dám hỏi lại nữa mà trong lòng lại âm thầm lưu ý công báo của triều đình. Ngày càng lúc càng lạnh, tuyết cứ rơi xuống từng đợt to nhỏ. Lúc này gần đến lễ trừ tịch cuối năm, triều đình cũng sắp nghỉ. Lúc này lại bỗng nhiên có một chuyện huyên náo nổ ra. Hầu ngự sử Trình Tĩnh ở trên triều buộc tội Đông Dương công chúa lạm quyền. Chuyên chế, phân công thân tín chèn ép quan viên, lại thỉnh bãi miễn nghiêng phong quan. Lệnh Đông Dương công chúa phải rời tới Đông Đô Lạc Dương, không được tham gia vào chính sự. Tấu chương này vừa lên thì giống như hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến gợn sóng nổi lên. Bốn phương chú mục, nghiêng phong quan chính là bỏ tiền ra mua lấy chức quan, không phải người nhận được sắc phong thực sự. Bọn họ có người là thân thích của Đông Dương công chúa, có vài người lại là đồ tể, tiểu thương dùng tiền mua quan chức. Bọn họ không có bổng lộc cùng điền địa như quan lại chính thống nhưng số lượng vẫn rất nhiều. Ngay ở trong kinh thành cũng có đến mấy ngàn. Bọn họ thông qua nhiều cách mà lạm quyền vơ vét. Nhưng mọi người đều khiếp sợ thế lực của Đông Dương công chúa nên từ trước đến nay không ai dám lớn mật tố cáo. Tiểu Khang cầm công báo giải thích cho Triệu Phác Chân rồi lại liếc mắt nhìn Lý Chi Mân. Triệu Phác Chân là người hầu của Hoa Trương Lâu, là thị tỷ của Vương Phủ. Đám môn khách đã quen thấy nàng. Đều gọi nàng một tiếng Triệu Thượng Cung, hay Triệu Nữ Quan, bởi vì Lý Chi Mân xưa nay nghị sự đều không tránh nàng, lại ngẫu nhiên chỉ bảo nàng hai ba câu nên các vị tiên sinh cũng rất vui vẻ mà chỉ điểm nàng một chút. Thuận tiện khoe học thức của mình, Lý Chi Mân chậm gì gì uống trà, cũng không nói chuyện. Triệu Phác Chân nói, vậy Trịnh Tĩnh kia không sợ sao? Trịnh Tĩnh là con cháu Huỳnh Dương Trịnh Thị, lại cưới tiểu nữ nhi của Bình Dương Hầu. Tiểu Khang tiếp tục nói, Bình Dương Hầu Tiết Linh có tổ tiên là khai quốc công thần. Hiện giờ đích trưởng tử của hắn là Tiết Nhuận làm tiết độ sứ của U Châu. Đô đốc U Châu, Tả Võ Vệ đại tướng quân là con thứ Tiết Lưu, con nhỏ nhất Tiết Thống cầm đầu Ngự Lâm quân, giữ chức lang trung ở binh bộ, cho nên này kỳ thật việc này là do Bình Dương Hầu sai xử. Triệu Phác Chân hỏi, Đông Dương công chúa làm việc tương đối khó coi, mấy năm gần đây nàng ta cầm giữ triều chính, Nghiêm Tôn mở một con mắt nhắm một con mắt không quan tâm. Ông ta chỉ lo quản lý đám quan văn và khoa cử thôi là được. Đông Dương công chúa không động tới khoa cử, chỉ dựa vào mua quan bán chức, những nghiêng phong quan này khó giữ chức vụ quan trọng. Về cơ bản chỉ để cho đẹp mặt thôi, nhưng cũng khiến những nhà huân quý thấy không thoải mái. Vốn dĩ đệ tử nhà huân quý cũng phần lớn đều dựa vào thừa kế hoặc ân điển mà nhận chức quan nhàn tản. Hiện giờ người buôn bán nhỏ hoặc nhà giàu mới nổi đều có thể dùng tiền mà vào được. Còn đem giá cả đẩy lên cao, có không ít đệ tử huân quý do gia môn xuống dốc mà không lo đủ tiền. Không quen đường lối nên thậm chí còn không bằng những người buôn bán nhỏ đó. Tước vị công hầu vốn là qua mỗi đời lại bị giáng xuống. Thế nên đời sau của khai quốc nguyên lão có khi chưa chắc đã có được một chức quan nhỏ. Mấy năm nay tiếng oán than dậy đất, nhưng Bình Dương hầu dám đứng ra thì ta cũng ngoài ý muốn. Rốt cuộc Bình Dương hầu dòng dõi cao quý. Nếu hắn không trêu chọc Đông Dương công chúa thì Đông Dương công chúa kỳ thật cũng sẽ không đi chọc hắn. Tiểu Khang thập phần nghi hoặc, còn có Trịnh Thị, đang êm đẹp sao lại tới tranh vũng nước đục này chứ? Lý Chi Mân buông chén trà, nhàn nhạt nói, có tiếng gió nói thái tử hiện giờ đã tiến thượng thư phòng nghị sự. Làm việc triều chính cũng tốt, Đông Dương công chúa chắc muốn chờ sau đại hôn của thái tử thì liền để hắn giám quốc. Thái tử giám quốc, Tiểu Khang sắc mặt đột biến, đương kim bệ hạ còn tráng niên, Đông Dương công chúa thế mà đã không chờ được nữa sao? Khóe miệng Lý Chi Mân hàm chứa ý cười châm chọc, khóe mắt phát ra ánh nhìn lạnh đến thấu xương. Phụ hoàng những năm gần đây đối với Đông Dương công chúa cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Kể cả có làm thái thượng hoàng thì cũng không chút nào để ý. Tấu chỉ, Tiểu Khang cũng cười lạnh, trong ngực kim thượng đều có non sông. Mấy năm nay không nói gì để tại cục diện chân vạc giữa Đông Dương công chúa, Nghiêm Tôn và quân đội kiềm chế lẫn nhau. Chỉ nguyên việc này đã cho thấy ngài sẽ không dễ dàng mà thoái vị. Lại nói Đông Dương công chúa này có thù tất báo, tính tình cay nghiệt, nếu làm thái thượng hoàng thì cũng sợ là không sống lâu được. Lý Chi Mân lạnh giọng mà nói, trong mắt đen kịt, tựa hồ thái thượng hoàng đang nghị luận kia không phải thân sinh phụ thân của mình vậy. Tiểu Khang nói, nhưng đây cũng không phải lý do Trịnh Thị gấp không chờ nổi. Hiện giờ trong triều mọi người cơ hồ đều giống Nghiêm Tôn, đều tọa sơn quan hổ đấu, Đông Dương công chúa cùng kim thượng, sớm hay muộn tất có một bên phải sụp đổ. Vì sao Bình Dương hầu lại ngồi không yên? Hắn nếu không đánh trả thì sẽ đợi không được phải quyết chiến. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói. Vũ Lâm quân hiện giờ là do thế tử của Vĩnh Bình quận vương, Vương Mộ Nham trưởng quản. Nghe nói sắp tới còn nhập Ngự Lâm quân vào. Ngài đã quên năm trước triều đình nghị sự đã muốn tăng thêm tiết độ sứ sao? Tiểu Khang lấy làm lạ hỏi. Phiên trấn không chịu lệnh của triều đình, không cống nộp. Nếu gia tăng tiết độ sứ thì chính là phân chia lợi ích của triều đình ra. Không có chỗ tốt nào với triều đình hết. Tấu chương này không phải binh bộ đã bác bỏ sao? Lý Chi Mân nhàn nhạt nói. 10 trấn vùng biên cương thì có đến 5 cái là do Bình Dương hầu cùng con của hắn trưởng quản. Phía bắc mấy năm nay, giặc Khuyển Nhung, thổ hồn đều có dị động. Sợ là sắp có chiến sự. Hiện giờ tấu chương này tuy bị bác bỏ nhưng một khi có chiến sự thì sợ là cũng không thể bỏ qua nó. Đến lúc đó triều đình tất nhiên phải một lần nữa phân chia phiên trấn. Phong tướng lãnh binh, Bình Dương hầu đã lãnh binh nhiều năm, tự nhiên là biết rõ ngoắt nghéo trong đó. Đông Dương công chúa bên kia tự nhiên cũng có cao nhân chỉ điểm. Tấu chương năm ngoái chỉ là hòn đá dò đường, để các đại thần có cái ấn tượng thôi. Một khi chiến sự bùng nổ thì mỗi người sẽ nhớ tới tấu chương này. Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền, Đông Dương công chúa trưởng binh quyền thì phiên trấn bên kia sẽ bị giảm vai trò.

Triệu Phác Chân cũng cười, ta đều nhớ kỹ, đến lúc đó Đinh Hương tỷ tỷ, Vân Chu tỷ tỷ, ta cũng đều vẽ hết. Lam Tranh cũng trêu ghẹo Hoa Huyền nói, người đúng là hoạt bát như con khỉ nhỏ, mấy ngày trước đây cũng không biết là ai có nguyệt sự. Khóc lóc hồng cái mũi đi tìm Đinh Hương nói chính mình chảy rất nhiều máu. Sắp chết rồi, muốn đem đồ của mình đều thu lại. Thỉnh người truyền cho sư phó của Vân Thiều Tư. Hoa Huyền đại quẫn, không được giễu cợt ta. Mấy cái nha đầu đều cười rộ lên. Triệu Phác Chân thấy Hoa Huyền trên mặt đỏ bừng. Quẫn bách đến không được, thì an ủi nàng nói. Ta lần đầu tiên có nguyệt sự cũng khóc hồi lâu. Ta lại không dám cùng cô nói. Chỉ lén lút dùng quần lót. Buổi tối một người ở trong chăn lặng lẽ khóc, sau đó vài ngày, cô nhìn thấy ta làm dơ khăn trải giường mới biết được. Kéo ta lại nói rồi cầm tiền đi phòng bếp hầm cho ta chút canh đậu đỏ uống. Hoa Huyền thấy có người giống mình thì không khỏi buông lỏng trong lòng. Tì tì hóa ra cũng bị dọa hả? Lam Tranh cười nói, nhưng ít nhất muội ấy cũng chưa muốn chết muốn sống đem mấy lượng bạc vụn của mình phó thác a. Mấy cái nha đầu đang trêu ghẹo lần nhau thì bỗng nhiên bên ngoài có tiểu nha đầu chạy vào nói. Bên ngoài có Văn Trúc công công đi theo vương gia đang cửa chờ. Nói vài vị tỷ tỷ đem quần áo tiến cung của vương gia thu thập tốt rồi đưa cho công công để đem vào cung. Vài người lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng lên sắp xếp. Cũng may bọn họ đều có khả năng, làm cũng mau, vừa thu thập, Lam Tranh vừa cho người thỉnh Văn Trúc tiến vào hỏi. Hoàng thượng triệu vương gia tiến cung làm gì vậy? Văn Trúc thi lễ xong mới cười nói, nghe công công truyền chỉ nói thì không phải chỉ vương gia chúng ta mà cả Tề vương. Tấn vương cũng bị triệu kiến, dựa theo kiến giải vụng về của tiểu nhân thì chắc không liên quan gì đến chuyện triều chính mà là hoàng thượng rảnh rỗi muốn kiểm tra công khóa của mấy vị vương gia. Vân Chu có chút lo lắng nói, vẫn đang ăn Tết, cần đảm bảo vương gia qua được năm mới thuận lợi mới được. Lam Tranh trấn an nói, có lẽ là ngắm hoa uống rượu cũng chưa biết chừng. Nàng ta vừa nói vừa không ngừng tay, rất nhanh đã chuẩn bị xong hai bộ quần áo, khăn trùm đầu, giày vớ, khăn tay, ngọc bội cùng vài thứ đồ khác, lại tỉ mỉ kiểm tra lại mới cho vào tay nải cho người đi theo Văn Trúc đi ra ngoài. Mấy người cũng không còn tâm tình mà nói chuyện phiếm nữa, chỉ phỏng đoán vài câu sau đó lại tự về phòng. Chương 47, cải trang, Lý Công Hòa khoác áo choàng. Chậm gì gì đi trên đường cái sau khi trời đổ đại tuyết. Phía sau là ba huynh đệ Lý Chi Mân, Lý Chi Kha, và Lý Chi Phác, bọn họ đều mặc thường phục, thật cẩn thận mà đi theo phía sau Lý Công Hòa. Đằng sau nữa là mấy gia đinh và thị vệ, đúng là bộ dáng quý nhân hay đi ra ngoài ở trong thành. Đại tuyết rơi xuống, khắp nơi đều là tuyết trắng xóa nhưng lông vũ nhưng ở dưới mái hiên vẫn còn mấy cái khất cái rúc vào để sưởi ấm. Lý Công Hòa vừa đi vừa thở dài. Kinh thành vẫn còn nhiều người đói khổ như vậy, thịnh thế còn quá xa à, cũng không biết Kinh Triệu Doãn đang làm cái gì. Lý Chi Kha cười nói, phụ hoàng nhân đức, những ăn mày này kỳ thật nhi thần cũng biết chút, cũng không thể trách Kinh Triệu Doãn. Năm trước lúc chưa hạ thuyết thì Kinh Triệu Doãn đã phái người đem du dân và khất cái trong kinh đưa về quê. Người tàn tật, phụ nữ và trẻ em thì đều được đưa tới Yên Hòa Đường. Có điều có vài kẻ không chịu về quê nhà. Cầm mấy đồng tiền được cứu tế đi ra ngoài uống rượu hoặc đánh bạc hết. Sau đó lại lặng lẽ trở lại kinh thành. Phụ hoàng cũng không biết. Những ăn mày này ở trong kinh thành thậm chí còn làm trộm. Hoặc làm chút việc vặt vãnh được nhiều tiền hơn so với về quê làm trồng trọt. Đó là còn chưa nói. Lúc thấy trời rơi tuyết lớn. Nhiều quý nhân có thiện tâm đã ở trên đường phát cháo. Phát quần áo ấm. Ngay cả tướng quốc tự bên kia cũng mở một đạo tràng bố thí. Bởi thế những người này tình nguyện lưu lại kinh thành, dưới chân thiên tử, làm một khất cái chứ cũng không chịu trở về đâu. Lý Chi Phác mở to hai mắt nói, nhưng lưu tại kinh thành làm việc không có tôn nghiêm này. Lại trôi giạt khắp nơi, không vợ không con, thì nhân sinh còn ý nghĩa gì nữa. Lý Chi Kha cười nói, tam đệ tuổi nhỏ không biết thế sự nhân tính, có những kẻ lười biếng, không biết tiến lên, nam nhi trên đời lớn lên phải dựng gia đình. Gánh vác trách nhiệm nhưng những kẻ đó không dạy dỗ được. Tốt nhất nên bắt lại xung quân ở biên cương mới phải. Lý Công Hòa cười một tiếng. Quay đầu hỏi Lý Chi Mân. Đại lang cảm thấy như thế nào? Lý Chi Mân nói. Có ruộng có nhà. Nam cày ruộng. Nữ dệt vải. Sinh nhi dục nữ. Nếu có thể được đến thế thì ai nguyện lưu lạc mái hiên mà ăn xin chứ? Chắc là về quê cuộc sống khó khăn. Cực chẳng đã mới phải tiếp tục đi xin ăn. Lý Chi Kha ha hà cười một tiếng, ý đại ca là nền chính trị này hà khắc như mãnh hổ sao? Đúng là lời nói ngấm ngầm hại người. Thế nào là nền chính trị hà khắc chứ? Nền chính trị của ai hà khắc? Ở trước mặt hoàng đế mà nói đến nền chính trị hà khắc. Thì đúng là dụng tâm không tốt đẹp gì. Lý Chi Pháp che chở trưởng huynh. Tự nhiên mẫn cảm mà cảm thấy được ác ý. Đại ca nào có ý thứ này? Lý Chi Mân lại nhàn nhạt nói. Đều là người trong nhà. Nhị đệ hà thất phải lừa mình dối người. Lý Công Hòa cất tiếng cười to. Không tồi, đều là người trong nhà. Có cái gì nói cái đó. Đại lang nghĩ điểm này đúng là không tồi. Lý Chi Kha cười nói. A cha nói được, là Hải Nhi quá mức cẩn thận. Lý Chi Phát quay mặt đi, khinh thường mà bĩu môi. Lúc này phụ tử bốn người lại đi tới bên trong một cái hẻm nhỏ. Tuyết trắng rơi trên mái hiên, tạo thành một tầng trước ngõ. Một tấm vải màu đỏ sẫm bên thêu bốn chữ to, Uông Gia Thịt Dê Quán. Bên cạnh là hai hàng chữ nhỏ. Một là, nấu thì có canh dê thơm. Một hàng khác là, trưng có đầu dê béo. Mặt tiền cửa hàng còn để câu đối đỏ. Cắm cờ phướn mừng Tết, ván cửa chỉ mở hé, bên trong truyền ra sương mù nóng hổi cùng với mùi hương thơm nức. Lý Công Hòa cười nói, tới rồi, nhà này là cửa hàng lâu đời, đã nhiều năm ta không uống qua, lúc trước ta thường xuyên đến đây uống canh thịt dê. Nói xong tự mình dẫn đầu mà đi vào trong tiệm, kêu lớn, lão Uông, cho bốn chén canh thịt dê đậu hũ đi, cho nhiều hoa tiêu chút, tường rau hẹ bí truyền nhà các ngươi cũng mang tới một phần. Lại mang thêm 10 cái mới nướng tốt hồ bánh. Một tiểu tử trẻ tuổi nghe tiếng liền chạy từ bên trong ra. Trên người hắn mặc áo da dê, hai mắt sáng ngời, lại có một cái mũi hồng. Hắn vừa ra tới liền vội vàng chắp tay thi lễ cười nói. Tới, canh thịt dê lập tức có ngay. Là khách cũ sao, cha ta ở nhà nghỉ ngơi chơi với cháu rồi. Xin hỏi ngài họ gì vậy? Lý Công Hòa trên dưới đánh giá hắn một cái rồi cười nói. Lão Uông thế mà đã chịu nghỉ dưỡng già ở nhà trông tôn nhi rồi đấy. Vừa thấy cái mũi này liền biết ngươi là con ruột hắn. Đúng là con kế nghiệp cha. Không biết canh thịt dê còn giữ được mùi vị cũ không? Tiểu Uông cười đến có chút ngượng ngùng mà xoa xoa cái mũi khiến nó càng thêm hồng. Lấp lánh sáng lên, lão gia chỉ cần nếm thử. Nếu là không tốt thì tiểu nhân không thua tiền. Đây là gia nghiệp tổ truyền của chúng ta. Không sợ lão gia chê cười chứ một gian cửa hàng này tổ tông duy trì xuống dưới. Qua nhiều năm vẫn trụ vững trong kinh này cũng không phải dễ dàng a. Lời nói mới xong thì quả nhiên tiểu nhị đã đưa lên một khay có bốn cái bát canh thịt dê nóng hầm hập. Nước canh màu trắng sữa, đặc sệt, bên trên có hành lá thái nhỏ, cùng hồ tiêu, mùi thơm nước mũi. Ngoài ra còn có một khay hồ bánh màu vàng ruộm, xốp mềm, bên trên dài hạt vừng. Sau đó Tiểu Uông tự mình bưng một mâm thịt đầu dê trưng lên nói. Khó có được lão gia còn nhớ thương. Chiếu cố cửa hàng nhỏ này. Ngài lại là khách đầu tiên trong ngày hôm nay nên thỉnh lão gai nếm thử món thịt đầu dê trưng này. Cũng coi như ta thay phụ thân tiếp đãi khách quý. Ba vị hoàng tử sáng sớm đã bị hoàng đế kéo ra ngoài cải trang vi hành. Thể nghiệm và quan sát dân tình. Bọn họ bụng đói kêu vang lang thang trong tuyết hồi lâu. Hít gió lạnh nửa ngày nên bây giờ người thấy mùi thì không khỏi nâng cao tinh thần. Đều nhìn về phía Lý Công Hòa. Lý Công Hòa không chút nào để ý mà vén tay áo. Cầm khăn nóng tiểu nhị mang đến lau tay sau đó uống một ngụm canh nóng. Sau đó xé một miếng thịt đầu dê châm vào nước tương có tỏi. Sau đó ăn thử, cười nói, không tồi, mùi vị vẫn như cũ. Sau đó ông ta cũng không câu nệ mà cầm lấy một cái bánh bột ngô lên cắn ăn giống một bá tánh bình thường. Ông ta vừa ăn vừa nói với mấy đứa con trai, mau thừa dịp còn nóng uống đi, sáng sớm chưa ăn, chắc đói bụng lắm rồi. Ba vị hoàng tử được lời này thì đều lau tay, rồi bắt đầu uống canh thịt dê, dáng vẻ bọn họ đều nhã nhặn, có chút không được tự nhiên. Tiểu Uông đứng ở bên cạnh lúc này cười nói, lão gia đúng là có phúc khí, ba vị thiếu gia đều một thân phú quý, lịch sự văn nhã, đúng là người đọc sách, tương lai sẽ có nhiều phúc lắm đây. Lý Công Hòa được hắn khen một câu đơn giản thế này mà đã tươi cười đầy mặt. Đều là phụ nhân trong nhà dạy dỗ tốt, cũng chưa từng chịu khổ. Không biết ngươi có mấy huynh đệ, ta nhớ rõ trước đây tới uống canh thịt dê thì còn thấy ngươi ở trong tiệm này chạy tới chạy lui chơi đùa đâu. Tiểu Uông xoa tay cười nói, chúng ta làm gì có phúc khí như lão gia. Mẫu thân ta thân mình không tốt, chỉ sinh một mình ta, cũng không có huynh đệ tỉ muội gì cả. Lý Công Hòa cười cười nhìn mấy đứa con trai của mình nói. Vậy không phải cả cái cửa hàng này đều là của ngươi. không ai tranh giành sao? Tiểu Uông trưởng quầy lập tức trợn mắt tố khổ. Quý nhân nói giỡn đâu, cái cửa hàng nho nhỏ này của chúng ta thực là nhiều việc đâu. Ta vẫn ước cha mẹ sinh thêm huynh đệ giúp ta quản lý. Một mình ta đúng là quá vất vả, nửa đêm đã phải rời giường chuẩn bị, mà ngày nào cũng phải đêm khuya mới được đi ngủ. Sổ sách, rồi mua dê, giết dê, hầm canh, khắp người đều là mùi dê hôi ơi là hôi. Mà cửa hàng đóng một ngày thì thể nào cũng có khách quen tới hỏi. Cái cửa hàng nghèo này của chúng ta cũng có phải ra sản gì cho cam. Đâu như hoàng lão gia trong hoàng thành có ngôi báu muốn để lại đâu chứ. Nói tới đây, Lý Chi Phác đã nhịn không được bật cười. Nhưng rất nhanh liền im lặng nhìn Lý Công Hòa. Lý Công Hòa cười trầm ngâm nói. Cái tên tiểu trưởng quầy nhà ngươi thật là biết ăn nói. Tiểu Uông cũng ngượng ngùng mà cười. Chúng ta ngày thường nói chuyện thô tục. Lão gia chớ trách, chúng ta là gia đình bình dân. Ai không muốn có nhiều con trai một chút cho có thể diện. Bằng không còn bị người ta khi dễ đâu. Giống như lão gia ngài có mấy vị công tử là có bao nhiêu phúc khí. Sau này các vị công tử cưới vợ sinh con. Lão gia lúc đó chính là con cháu đầy đàn. Lý Công Hòa nhìn mấy cái nhi tử. Cười đến rất là vừa lòng. Đều tốt, nhưng bọn họ còn chưa ua cưới lão bà. Cháu cũng đã có đứa nào. Lời ông ta có chút tiếc nuối. Tiểu Uông xoa xoa tay. Mỗi vị công tử đều tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, tự nhiên là phải lựa chọn cho tốt, còn có thể nạp nhiều thiếp thất chút, rất nhanh là lão gia ngài có thể bế mấy cái tiểu tử bếp mập. Lý Công Hòa cười nói, không biết Tiểu Uông trưởng quầy có mấy nhi tử, trên mặt Tiểu Uông tràn đầy thẹn thùng cùng hạnh phúc, một tiểu tử, tháng 10 năm trước mới sinh, cha ta thích vô cùng, cửa hàng cũng mặc kệ, cả ngày ở nhà nhìn đâu. Lý Công Hòa kinh ngạc, xem ngươi tuổi cũng không nhỏ. Sao mới sinh có một đứa con vậy? Tiểu Uông vẻ mặt thổn thức. Nói đến chuyện này đúng là dài. Nếu lão gia không chê tiểu nhân rông dài thì ta cũng liền kể hết. Tổ tông chúng ta đều là đơn truyền. Còn nối dõi đều gian nan. Cha ta đến 40 tuổi mới có ta. Cũng không sinh thêm được huynh đệ nào nữa. Đến lượt ta, cha liền cho ta cưới tức phụ từ sớm. 16 tuổi viên phòng. Nhưng kết quả là 30 vẫn không thấy tức phụ hoài thai. Cha ta lúc ấy rất sốt ruột nha, lại đi cầu thần bái Phật, thỉnh người giữ nhà âm trạch, cách nào cũng dùng hết, ba hoàng tử đều nghe, đến đây thì Lý Chi Phác vội truy vấn, sau lại thế nào? Tiểu Uông vỗ tay mà nói, đầu năm trước cha ta đang định sắp xếp cho ta một phòng thiếp, lúc bà mối đến nhà bị tức phụ thấy được, mẹ vợ ta lại là người nóng tính, lập tức liền mang theo người tới trong tiệm mà mắng, nhà ta buôn bán nhỏ, sao chịu nổi trận náo này? Đành phải ở trong tiệm giải thích với mẹ vợ, chúng ta không phỉa khinh thường nhà bọn họ, giày xéo khuê nữ nhà người ta nhưng không phải mãi vẫn không có hài tử sao. Mẹ vợ cũng không nghe, chỉ nói nữ nhi nhà nàng chính là có thể sinh, rõ ràng vấn đề của nhà ta. Hai bên cứ thế ở trong tiệm cãi qua lại, ba vị hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy trò khôi hài của nhân gian thì không khỏi mở rộng tầm mắt. Lý Chi Kha nhịn không được nhíu mày nói, gia đình nhà gái bưu hãn thế. Sao có thể không nói lý vậy? Phụ nhân này không sinh được, không nạp thiếp thì chẳng nhẽ muốn ngươi tuyệt hậu sao? Tiểu Uông thở dài nói. Cái này cũng không trách nhà nàng tức giận. Lúc nghị thân phụ thân ta đã nghĩ đến nhà ta con nối dòng gian nan. Tam đại đơn truyền nên chuyên môn tìm nhà có con nối dõi thịnh vượng. Lúc hỏi thăm thì thấy mẹ vợ sinh 8, 5 nam 3 nữ, trong 3 nữ, 2 vị tỷ tỷ đều đã xuất giá. Cũng là 3 năm ôm 2 đứa. Cha ta không yên tâm còn thỉnh bà mụ có kinh nghiệm đi xem thì trở về nói nàng có tướng vượng tử. Chắc không sai nhà ta mới hạ xính lễ cưới nàng về. Tuyệt không dám có gì không phải. Nhà ta cũng làm người nhân hậu. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, thì sao phải ra hạ sách này chứ? Gia đình bình dân thê thiếp nhiều thì chỉ tổ nhiều phiền não thôi. Lý Chi Phác nóng vội truy vấn. Thế sau này giải quyết thế nào? Tiểu tử của ngươi hiện nay vẫn là do nguyên phối sinh hả? Chương 48, nhớ khổ, đương nhiên là nương tử nhà ta sinh, Tiểu Uông thần bí hề hề nói. Một ngày kia chúng ta ở trong tiệm nháo túi bụi, nương ta khóc, mẹ vợ cũng không buông tha, chỉ nói muốn hòa ly. Nương tử nhà ta cũng khóc, cũng không bỏ ta mà đi cho đành đến nỗi mẹ vợ nói nàng đúng là không biết đúng sai. Mọi người cãi cọ ồn ào hỏng bét, lúc ấy trong tiệm có một vị khách nhân liền nói. Nhà ta con nối dõi bất lợi không phải do người mà là phong thủy không đúng. Có lợi tiền tài nhưng không có lợi cho con cái. Ba vị hoàng tử trên mặt ngẩn ra, không nghĩ tới sự tình thay đổi nhanh như vậy. Lý Chi Phác cười nói, sao lại ra chuyện này rồi? Không phải một vị thầy phong thủy đi lừa tiền chứ? Tiểu nói, cái này là không thể. Vị tiên sinh kia là đại phu, có đôi khi đến khám bệnh tại nhà rồi đi ngang qua nơi này của chúng ta thì liền vào ăn một bát canh. Ngày thường mọi người cũng có quen biết, hắn là người hào hoa phong nhã, chỉ xem bệnh, cũng chưa từng xem phong thủy cho mọi người. Hôm đó hắn chỉ điểm vài lời, đúng là ân nhân cứu mạng nhà ta. Cửa hàng này là tổ tiên Uông gia truyền xuống, cũng không thể tự tiện sửa đổi bố trí. Ba đời đơn truyền cứ thế cùng cửa hàng này đi lên. Trong tiệm bắt đầu từ tổ tông liền sinh ý rào rạt. Chúng ta cũng thỉnh người xem phong thủy phần mộ tổ tiên. Thấy đều là tài lộc tấn tới. Thế nhưng không ai nghĩ lại không lợi cho đường con cái. Lý Chi Phác truy vấn. Vị tiên sinh kia nói như thế nào? Cái gì gọi là có lợi tiền tài nhưng không có lợi cho con cái chứ? Tiểu nhíu mày. Tóm lại hắn nói một đống đạo lý trên quẻ. Nói bệ bếp cùng lu nước trong tiệm để không đúng chỗ. Giờ ta cũng không nhớ kỹ nhưng cuối cùng ngài ấy bảo chúng ta đem bệ bếp đổi phương hướng. Nâng cao lên, dịch vị trí của lu nước. Ngoài ra còn dặn dò ta nếu muốn sinh con thì tốt nhất 3 tháng không vào tiệm. Tìm nơi non xanh nước biếc cùng nương tử nghỉ dưỡng. Chớ có tìm nơi tiếng người ồn ào. Để tránh đuổi chạy phúc con cháu. Lúc tĩnh dưỡng, trưởng bối cũng không được ở bên bởi vì nhà ta mở cửa hàng. Thường xuyên giết dê, nhiều huyết quang. Chúng ta chỉ cần mời hai tiểu nha đầu nhanh nhẹn ở bên hầu hạ là được. Ngài ấy cũng kê chút dược bổ thận cho ta và nương tử cùng uống. Lý Công Hòa hứng thú cũng nổi lên. Đứng dậy mang theo ba vị hoàng tử đi về phía bệ bếp nhìn nhìn. Quả nhiên thấy bệ bếp kia so với nhà bình thường thì cao hơn nhiều. Ông ta cười nói. Sau đó các ngươi làm theo lời thì quả nhiên có mang. Tiểu vỗ tay cười nói. Còn không phải thế. Dù sao cũng chỉ là sửa bệ bếp. Dịch lu nước, ta cùng nương tử đơn giản trở về ở nông thôn ở một đoạn thời gian. Quả nhiên chưa đến một tháng thì nương tử liền có mang. Lý Công Hòa nói, người cũng nói vị tiên sinh kia là đại phu, có lẽ hắn kê thuốc có tác dụng chăng? Tiểu nói, lão gia ngài không biết, nhà ta trước đó cũng thỉnh không ít đại phu, lấy không ít thuốc, có danh y nào chưa gặp qua đâu. Thậm chí chúng ta còn thỉnh cả phụ khoa thánh thủ của thái y viện bên kia tự mình đến xem mạch. Bốc thuốc nhưng cũng không thấy tác dụng, vị tiên sinh kia bởi vì tuổi trẻ, nương tử nhà ta lại thẹn thùng, cho nên không thỉnh hắn xem mạch, ngày ấy hắn chưa từng bắt mạch, chỉ kê mấy thứ trà bổ huyết dưỡng thần thôi, nếu trà kia uống hữu dụng, thì chúng ta sớm đã có con rồi, cố tình đúng ngày bệ bếp sửa tốt, cửa hàng khai trương lại thì nương tử ta nôn mửa, có hỉ mạch, cái này còn không phải do phong thủy sao, năm trước sau khi nhi tử sinh hạ. Lão gia tử nhà chúng ta giữ chặt vị tiên sinh kia hỏi tên tuổi muốn lập bài vị trường sinh nhưng ngài ấy từ chối. Ngài ấy nói tiết lộ thiên cơ là việc hắn không muốn. Vì thế ngày thường cũng chỉ lấy trị bệnh cứu người là chính. Lúc đó thấy gia đình ta phải tan đàn xẻ nghé nên mới không đành lòng. Mở miệng chỉ điểm chút, cuối cùng ngài ấy ngay cả tên họ cũng không để lại. Chỉ thu một phần cơm thịt dê nướng. Lão nhân nhà ta nói nếu hắn đến tiệm ăn cơm thì sẽ không bao giờ thua tiền. Thế là hắn dứt khoát không tới nữa. Ai, người tốt à, Lý Công Hòa rất có hứng thú. Nghe ngươi nói, hắn còn rất trẻ sao? Tiểu nói, đúng vậy, hắn chỉ tầm chưa đến 30. Còn rất trẻ nha, đáng tiếng người tốt không có hảo báo. Nghe nói thân mình hắn không được tốt, chân cẳng không tiện, ra vào đều là được đệ đệ đẩy trên một cái xe gỗ. Cha ta nói à, hắn đè thấp thanh âm, sợ sẽ là hắn thật sự có chút bản lĩnh. Tiết lộ thiên cơ nên mới thân không toàn vẹn. Đáng tiếc a. Nghe đến đây thì biểu tình của Lý Chi Mân có hơi cứng đờ. Lý Chi Kha ở một bên đã nhìn ra. Cười nói. Đại ca có phải hay không nhận ra được người này. Lý Chi Mân thu lại sắc mặt. Nhàn nhạt nói. Xuân Minh lâu tựa hồ có đón tiếp một đôi huynh đệ có chút tương tự mà thôi. Hắn bày ra một bộ không muốn nói chuyện. Mà Lý Chi Kha thì ước gì không thể bóc trần cái vị huynh trưởng ít nói này. Nhưng hắn cũng biết hôm nay phụ hoàng dẫn ba người bọn hắn ra đây hiển nhiên là vì muốn kéo gần quan hệ. Dạy bọn họ biết đoàn kết. Hiện giờ Đông Dương công chúa bốn bề thọ địch. Lúc này nếu để lại ấn tượng huynh đệ không đoàn kết trước mặt phụ hoàng thì cũng không tốt nên cười nói. Đệ còn tưởng rằng đại ca cũng muốn tìm một vị thầy phong thủy để xem cho mình đâu. Lời này nói ra đúng là không thú vị. Lý Chi Phác ở một bên liếc ánh mắt xem thường. cũng không nói gì, chỉ có Lý Cung Hòa hứng thú bừng bừng cho trưởng quầy lui rồi cùng ba cái nhi tử nói chuyện phiếm. Đây là mùi vị cuộc sống của bá tánh tầm thường, chua ngọt đắng cay, hỉ nộ ai nhạc, ba người các ngươi từ nhỏ lớn lên ở trong vương phủ. Sau lại vào cung, làm sao đã từng chứng kiến những thứ này chứ? Ông ta dần dần nhớ tới thời gian đã qua. Một thứ hoàng tử không được sủng ái thì đến đám nô tài cũng dám khi dễ. Huống chi lúc ấy vẫn là thánh hậu đương triều. Góp lễ lên chùa một lần liền có thể tốn nửa năm bổng lộc. Khi đó trong chùa đã cắt giảm nô tài đến hết sức có thể. Những người không cần liền thả ra. Nương các ngươi thường xuyên tự mình làm châm tuyến. Quần áo ta mặc trên người đều là nàng làm. Đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Qua thời điểm bữa ăn mà muốn kêu bọn họ chuẩn bị đồ ăn là chuyện không có. Ta lúc đó đôi khi sẽ tới đây ăn một chén canh thịt dê. Sau đó đem về một cân thịt dê nướng cho nương các ngươi. Ta còn nhớ lúc Vương Phi hoài mân nhi. Lúc nào cũng thấy đói. Có lần ta mang về cho nàng một cái đầu dê trưng. Mà nàng một người ăn hết. Đậu thị xuất thân nhà nghèo. Của hồi môn cũng ít. Cùng Chu thị không giống nhau. Lúc cùng ông ta ở Vương Phủ. Nàng đúng là ăn không ít khổ. Lý Công Hòa nghĩ đến đây. Vành mắt đỏ lên. Lý Chi Mân rũ mắt, trầm mặc không lên tiếng. Lý Chi Phác lại vành mắt đều đỏ. A cha, Lý Chi Kha cười nói. Hiện giờ cũng là khổ tận cam lai. Lý Công Hòa thở dài một tiếng. Nhìn ba nhi tử, trên khuôn mặt thâm trầm khó lường ngày thường cũng mang theo chút từ ái. Nương các ngươi đều là cùng ta chịu khổ. Cho nên ta đối đãi với ba người các ngươi tất khác với người khác. Cũng vô cùng kỳ vọng. Hiện giờ gánh nặng trên người ta không nhẹ. Trong nhà dân chúng bình thường đều là muốn dựa vào nhi tử đỉnh môn lập hộ. Kế thừa gia nghiệp, ta chỉ muốn mấy huynh đệ các ngươi đồng tâm hiệp lực. Phân chia bớt gánh nặng với ta. Lời này hàm nghĩa thập phần rõ ràng. Bộ dáng ông ta hoàn toàn không giống với khi đứng trước mặt đám triều thần. Lý Chi Kha tinh thần rung lên, vội vàng tỏ thái độ. Phụ thân nói rất đúng. Chúng ta đều là người một nhà. Tất nhiên là phải một lòng. Nếu không phải đang ở bên ngoài thì hắn cơ hồ muốn quỳ xuống để tỏ lòng trung thành. Sau đó hắn vắt óc suy nghĩ một câu. Đều nói hươu nai lập đàn thì hổ báo cũng phải tránh. Chim nhỏ bay thành nhóm thì chim ưng cũng phải sợ. Trong lòng nhi tử tất nhiên hiểu rõ. Câu này nói đến thì đúng là có chút xấu hổ. Nói thế chẳng khác gì nói hoàng đế cũng chỉ là con nai. Hay con chim nhỏ sao? Ngay cả Lý Chi Phác cũng đều hốt hoảng thay nhị ca. Rồi lại nhìn đại ca liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn ít nói như thường, lông mi rũ xuống, giống như trong lúc thân tình xúc động thế này cũng không hề bị ảnh hưởng thì trong lòng âm thầm thở dài. Hắn nhớ tới lời mẫu hậu thường xuyên nói đại ca đầu gỗ, kim đâm cũng không động, liền vội vàng thay đại ca che lấp nói, đại ca nhị ca ngày thường đối với ta đều thập phần yêu quý. Nhi tử chỉ hận tuổi nhỏ học không sâu, không thể giúp nhiều cho a cha. Lý Công Hòa đảo mắt cũng nhìn về phía Lý Chi Mân. Duỗi tay nhẹ nhàng chụp lên mu bàn tay của trưởng tử. Đại lang là nhi tử đầu tiên của ta. Lúc ấy đúng là nhiều sơ sót. Để bây giờ dưỡng hắn ít nói. Không thích làm nũng thế này. Lòng ta lúc nào cũng áy náy. Cảm thấy đã bạc đãi đại lang thật sự. Sau đó ông ta lại quay đầu nói với Tề Vương và Tấn Vương. Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ. Sau đó lại đều ở trong cung. Không phải chịu khổ nhiều. Chỉ có đại lang đúng là lớn lên trong vương phủ, ta còn nhớ có một năm cũng lạnh thế này, chùa miếu kêu gọi góp than đều muốn một khoản lớn, ca ca các ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, phổi yếu, ho khan suốt một mùa đông, hắn vừa ho là sẽ khóc suốt đêm, lúc ấy ta đau lòng, liền ôm hắn ngủ, da lông hồi đó cũng không nhiều, nên ta đem cái áo lông cáo của mình sửa nhỏ lại cho đại lang dùng. Nhưng hắn vẫn thường xuyên bị ốm, nói tới đây. Lý Chi Mân khóe mắt cũng đỏ, thấp giọng nói, Hải Nhi nhớ rõ, trời lạnh như thế mà không biết a cha tìm ở đâu được một quả lê. Hầm với đường phèn cho Nhi thần ăn, nói là nhuận phổi, Lý Công Hòa cười nói, đó là lần ta đi công chúa phủ dự tiệc, lúc ấy Đông Dương công chúa đãi tiệc, trái cây gì đều có, ta nghi đại lang vẫn luôn ho khan, thái y nói phải chậm rãi dưỡng, ăn nhiều tổ yến, nấm tuyết, tuyết lê canh nhuận phổi. Trong phủ lúc ấy làm gì có tiền mà ăn tổ yến với nấm tuyết chứ? Ta nghĩ một bữa tiệc của Đông Dương công chúa thật là xa xỉ. Nô bộ trong phủ cũng được ăn uống đầy đủ. Thế mà nhi tử ta bệnh đã lâu mà một quả lê cũng không được ăn. Ta lúc đó liền giấu một quả trong tay áo mang về. Nói đến Đông Dương công chúa, Tất cả mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên tất cả đều biết ngay cả hiện tại thì Đông Dương công chúa vẫn là bóng ma của bọn họ. Hậu nhân của Thánh hậu vẫn là đè bọn họ đến gắt gao. Lý Công Hòa cười một cái, lại vỗ vỗ tay Lý Chi Mân. Mấy đứa nhỏ các ngươi ta đều đau lòng. Lại nhìn về phía Lý Chi Kha, nhị lang nghe nói gần nhất cũng qua lại với vương gia đại nương tử phải không? Nương ngươi nói hài tử kia không tồi. Lý Chi Kha mặt đều đỏ lên, hài nhi chỉ là ngẫu nhiên gặp được, vương gia đích nữ, rất có tài hoa. Lý Công Hòa thập phần ôn hòa mà cười, ngươi cũng trưởng thành, ánh mắt không tồi. Lý Chi Kha được phụ hoàng khen ngợi thì đôi mắt đều sáng lên, cả người tinh thần rung lên, những quý nữ trong kinh đều là mắt để trên đỉnh đầu. Bọn họ biết mấy câu thơ thì coi mình tài hoa vô cùng. Lại đem nam tử đều trở thành cặn bã. Bình thường không để vào mắt. Còn vương gia đại nương tử. Không có tính xấu kia. Thập phần ôn nhu hiền thục. Bình dị gần gũi. Hắn vốn là bị Chu Quý Phi bức bách mới lấy lòng tiếp cận vương đồng. Nhưng mà mấy ngày nay tiếp cận rồi thì lại phát hiện vương đồng tính tình mềm mại. Nói chuyện đều có thể đánh trúng lòng hắn. Làm người thỏa đáng. Có tiền lại không cao ngạo mà rất để ý đến cảm thụ của người khác. Hắn bắt đầu không quá kháng cự ở chung với nàng. Lại cảm thấy nếu cưới về một vương phi hiền huệ nhiều tiền thì cũng không tồi. Lý Công Hòa cười ha ha. Ta nghe hoàng hậu cùng quý phi đều nói không tồi. Mà nàng cũng là thế tộc đích nữ. Tự nhiên là không kém. Một bát canh thịt, mọi người ăn đến đổ mồ hôi. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Thống lĩnh thị vệ tới đây thấp giọng thỉnh các vị quý nhân hồi cung. Lúc này mọi người mới đều lên xe về cung điện. Sau khi hồi cung, ba vị hoàng tử cũng đều đi thỉnh an hoàng hậu. Đậu hoàng hậu đem Tấn Vương đuổi đi. Tự mình kéo Tần Vương và Tề Vương hỏi hôm nay hoàng đế dẫn bọn hắn đi ra ngoài làm cái gì. Đợi lúc nàng biết hoàng đế là mang theo bọn họ đi uống canh thịt dê. Nói đến sự tình trước đây trong vương phủ thì đậu hoàng hậu vành mắt cũng đỏ. Phụ hoàng các ngươi vẫn là đau khổ trong lòng. Cái này ta cũng biết. Khi đó chớ nói công chúa phủ, kể cả thế gia, nhà huân quý cả thành, có ai đem phụ hoàng ngươi để vào trong mắt, hiện giờ thật vất vả ngoi được tới đây, ai biết được khi nào thì lại bị đánh về nguyên hình. Ý tứ của phụ hoàng các ngươi thì hai người các ngươi cứ về nghĩ cho kỹ. Cũng đừng oán nương ngày thường khắc nghiệt, kỳ thật kỳ vọng của phụ hoàng với các ngươi thật cao đâu. Hôm nay đến nước này, lui một bước chính là chết. Nàng lại lôi kéo hai đứa con trai ruột kể lể khổ sở lúc trước. Rồi giáo huấn một phen mới thả bọn họ hồi phủ. Chương 49, cắn câu, Lý Chi Mân trở lại vương phủ thì cũng không trở về phòng mà là lập tức đi hoa trương lâu. Triệu Phác Chân đang ở nơi đó tập vẽ. Bỗng nhiên nhìn thấy hắn trở về thì hoảng sợ, đứng lên muốn thi lễ. Lý Chi Mân vẫy vẫy tay, không cần hầu hạ, cứ vẽ tiếp đi. Triệu Phác Chân nhìn khuôn mặt âm lãnh của hắn thì biết hắn tâm tình không tốt. Cũng không tiến lên mà tìm không vui. Nàng tự mình lui trong góc phòng vẽ tranh. Lý Chi Mân tự mình ngồi ở trước án. Văn Đồng rót trà cho hắn liền lặng lẽ lui xuống. Thư phòng chỉ còn lại có hai người. Bên ngoài tiếng gió lại nổi lên. Giống như tuyết đang rơi. Cửa sổ giấy run rẩy. Triệu Phác Chân tuy rằng vẫn đang vẽ nhưng tâm thần cũng không yên. Cách một lúc lại trộm ngắm Lý Chi Mân. Ánh nến tối tăm. Sườn mặt của Lý Chi Mân ẩn trong một góc, ánh nến lay động ở trên mặt hắn, khiến biểu tình của hắn cũng biến ảo theo. Chờ nàng nhìn chăm chú lại vẫn thấy hắn nội liễm, phảng phất bao nhiêu sóng to gió lớn đều vùi lấp ở trong ánh mắt nặng nề của hắn. Có điều nàng vẫn cảm giác được một tia chờ mong. Hắn đang đợi cái gì? Triệu Phác Chân điểm một chút lên môi hoa huyền nhưng lại không thấy hài lòng. Chỉnh chỉnh cũng không được nên có chút ảo não mà vò tờ giấy lại. Một lần nữa lại lấy một tờ giấy ngọc đường khác tới. Lần này nàng không vẽ hoa huyền, mà là tùy tay mà vẽ. Trong lòng miên man suy nghĩ, mắt thấy đêm càng ngày càng sâu. Lý Chi Mân vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Triệu Phác Chân đi cũng không được, không đi cũng không được. Một lát sau, bỗng nhiên cạnh cửa có người nhẹ nhàng gõ gõ. Nàng ngẩng đầu ngẩn ra, Lý Chi Mân lại đã lên tiếng. Nói, bóng ma đứng đó, cúi đầu. Trên người mặc trang phục màu đen, cơ hồ hòa vào đêm tối. Hắn thấp giọng mà ngắn gọn bẩm báo, công tôn huynh đệ đã bị mang đi. Cá đã cắn câu, Lý Chi Mân căng thẳng hàm dưới. Trong ánh mắt âm u, hắn lạnh lùng nói, đã biết, đi xuống đi. Bên ngoài gió tuyết đan sen, người nọ lại im lặng mà lui xuống như chưa từng xuất hiện. Triệu Phác Chân xem qua thì chỉ thấy trên sàn có một vũng nước đọng. Chắc là người nọ từ bên ngoài tiến vào, tuyết trên người rơi xuống và tan trên mặt đất. Lý Chi Mân trầm mặc mà ngồi ở trong bóng đêm, qua hồi lâu mới đứng lên, đi hai bước, lại nhìn về phía án thư nàng đang để giấy vẽ. Ngẩn ra, Triệu Phác Chân lúc trước cũng không để ý, nhưng nhìn thấy hắn đi qua, trong mắt lại có biểu tình kinh ngạc, thì không khỏi cũng quay đầu lại xem, không xem còn tốt, xem rồi thì cả người nàng quẫn lên. Hóa ra vừa rồi nàng tùy tiện mà vẽ một bên sườn mặt của Lý Chi Mân. Tuy chỉ có vài nét bút ít ỏi nhưng nàng học phương pháp vẽ chân dung nên đặc biệt chú trọng độ sáng tối của ánh sáng. Lúc này chỉ thấy trong cảnh tranh tối tranh sáng là một bên mặt tuấn tú của nam tử. Biểu tình tối tăm mà dễ dụa, trong mắt hình như có lệ khí, giống như một loại áp lực điên cuồng. Triệu Phác Chân cuống quýt cầm lấy bức họa kia, muốn thu lại nhưng Lý Chi Mân lại dành trước một bước duỗi tay ấn ở phía trên. Cầm lên, tinh tế nhìn trong chốc lát, rồi quay đầu nhìn Triệu Phác Chân. Bộ dạng vừa rồi của ta là thế này sao? Triệu Phác Chân bị hắn nhìn đến hơi hơi có chút co rúm, nhưng vẫn mở miệng, bởi vì nô tỳ mới vừa học với sư phó nên cũng chưa vẽ thành thục. Lý Chi Mân bỗng nhiên cười thanh, con đường của kẻ anh hùng. Trên mặt hắn lại mang theo một tia cười lạnh cùng mỉa mai. Cũng không biết là hắn đang mỉa mai cái gì. Con đường của kẻ anh hùng, trước cuồng ngạo, sau diệt vong. Những lời này Triệu Phác Chân cũng biết nhưng ở thời điểm này nàng lại không dám khoe khoang thông minh mà nói tiếp. Nàng thấy vương gia cơ nhiên đem bức họa kia thu vào tay áo của mình rồi xua đuổi nàng nói. Người đi xuống đi, ta muốn ngồi lại trong chốc lát, không cần người hầu hạ. Triệu Phác Chân lui xuống, nhưng vừa rồi nghe được một câu lại khiến nàng thập phần để ý. Chính là công tôn huynh đệ, là công tôn Ngạc, công tôn Nhận hay sao? Mang đi là có ý thứ gì? Cá cắn câu là có ý gì? Nàng tuy rằng có chút thắc mắc nhưng cũng không có thâm giao gì với hai huynh đệ nhà công tôn. Cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào. Hơn nữa nghe ý thứ này thì giống như Lý Chi Mân đã sớm dự kiến được. Hắn đang làm cái gì? Cùng với việc hôm qua hoàng thượng gọi vài vị hoàng tử vào cung có liên quan sao? Người mà Triệu Phác Chân hiện đang lo lắng là công tôn Ngạc thì hiện giờ đang bị nhốt ở một gian phòng nhỏ hẹp. Bởi chân hắn không tiện, không thể chạy trốn nên cũng không bị trói. Người ta cũng chỉ là đem hắn nhốt ở trong căn phòng nhỏ hắc ám. Thời tiết lạnh, lại không có đèn, thời gian đi qua đặc biệt chậm, chợt có người đẩy cửa tiến vào. Trong phòng vẫn là đen nhánh một mảnh, không biết bên ngoài rốt cuộc đã là hừng đông hay vẫn còn là ban đêm. Bị nhốt ở chỗ này, hắn đã mất cảm giác đối với thời gian. Người tới trong bóng đêm mở miệng, người chính là công tôn Ngạc. Công tôn Ngạc trầm mặc trong chốc lát nói, không biết các ngươi có hiểu lầm gì. Ta bất quá chỉ là một đại phu bình thường thôi. Nếu thần y quỷ sát đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ chỉ là một đại phu bình thường thì đại phu trong thiên hạ chắc đều là lang băm. Vì thỉnh huynh đệ hai người mà thủ hạ của ta quần đấu nửa đêm. Tổn thất quá nửa, bị lệnh đệ sát thương không ít, lại bị ngươi dùng độc dược phóng không ít, càng khiến người ta không thể tưởng được đó là thần y. Hóa ra lại còn có một tay phong thủy xuất thần nhập hóa nữa chứ. Công tôn Ngạc nhàn nhạt nói. Hóa ca các hạ đã nghe lầm lời đồn đại, là quán thịt dê kia đi, kỳ thật ta là đại phu, nhà kia là bởi vì tay nghề tổ truyền, ngày ngày ở trước lò than nướng dê, tinh hoàn của nam tử bị nóng quá độ nên bọn họ mới khó khăn về đường con cái như thế. Bởi vì tiểu dân phố phường có nói bọn họ cũng không hiểu, lại sợ hỏng mất nhân duyên của hắn nên ta mới đơn giản mượn danh phong thủy mà yêu cầu hắn sửa kệ bếp, hạn chế gần bếp lò. Lại kê chút thuốc dưỡng thận cho hắn điều dưỡng, tự nhiên thực mau liền sinh hài tử, những thứ khác chẳng qua là để dỗ hắn thôi. Nếu các hạ nghĩ ta tinh thông phong thủy thì đúng là tìm lầm người. Nếu là xem bệnh thì ta còn có thể vì quân mà trần trị một phen. Người tới khẽ cười, công tôn tiên sinh quả nhiên nói năng trôi chảy, khó trách lệnh đệ đối với ngươi khăng khăng một mực, vừa thấy ngươi bị chế trụ, liền bó tay chịu trói, cũng không chịu để ngươi bị thương một chút. Công tôn Ngạc trầm mặc. Nam tử trong bóng đêm kia tiếp tục nói, nghe nói Tần Vương Điện Hạ từng cho người đi mời các ngươi nhưng các ngươi không đồng ý. Ngược lại là cho Tần Vương một lời khuyên có phải không? Công tôn Ngạc vẫn duy trì trầm mặc như cũ, nam tử kia lại cũng hoàn toàn không ép buộc hắn. Tự lẩm bẩm, có đức mới xứng ở nơi phúc trạch, không công chớ tự đào huyệt. Vương gia là người vô phúc lại ở nơi rồng ẩn náu, chắc sẽ phải chịu họa, nếu không sớm rời đi thì tất có tai ương máu chảy. Công tôn Ngạc không nói gì, bàn tay trong tay áo lại nắm chặt,

thấy thế nào cũng giống như ngươi bị vương gia dung túng ra chút ương ngạnh. Triệu Phác Chân lúc đầu chỉ cảm thấy buồn cười, phản bác vài câu rồi dần dần lại cũng trầm mặc xuống dưới. Những chỉ điểm trong lúc lơ đãng, bắt nàng đọc sách, học tập nhiều kỹ năng, hiểu biết thế sự, những lời hắn nói với nàng dù không chút để ý nhưng toàn là lời không thể để người khác biết. Chỉ ở trước mặt nàng hắn mới nói hết, cái này Hoa Huyền không biết, cũng không có bất luận kẻ nào biết, nhưng hiện giờ chúng lại loe sáng ở trước mắt nàng. Hai người chậm rãi không nói nữa. Hoa Huyền trộm nhìn sắc mặt nàng dưới ánh nến phập phồng, thấp giọng hỏi, vương gia, có phải thật sự rất thích ngươi không? Triệu Phác Chân há miệng thở dốc, muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng lại chỉ chần chừ nói, ta, cũng không biết, vậy nếu vương gia muốn thu ngươi làm người trong phòng thì sao? Triệu Phác Chân đem nến thổi tắt, nằm trong bóng đêm, hồi lâu mới truyền đến một câu, ngủ đi. Chương 53, trên đường, có lệnh vua, không chờ Triệu Phác Chân nghĩ kỹ thì Lý Chi Mân liền xuất phát. Ký Châu cách kinh thành một quãng đường khá xa, nhưng lần này phụng mệnh hoàng thượng đi tuần nên người hầu tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ trên vương giá. Ra khỏi kinh mới nhập thêm những người khác, chờ ra đến quan đạo thì đường bắt đầu có chút sóc này. Đây là lần đầu tiên ra xa nhà, Triệu Phác Chân ban đầu còn có chút mới mẻ, sau đó rất nhanh đã bị cảnh vào đông chỗ nào cũng tàn úa cùng với xe ngựa sóc này làm cho chán nản và hoảng đến choáng váng. Nàng là nữ quan duy nhất đi theo nên có thể đi một mình một xe. Cũng nghe theo lời dặn của bọn văn đồng là mang theo chăn nệm thật dày nhưng không có hiệu quả mấy. Lung lay một ngày, Triệu Phác Chân tuy rằng không có nôn nhưng cũng bị đè nén đến quá mức. Buổi tối tới trạm dịch, Triệu Phác Chân cố chống đỡ mà hầu hạ Lý Chi Mân dùng cơm. Chính mình lại không ăn vào. Văn đồng lần này cũng đi theo. Nhìn thấy bộ dạng của nàng thì cũng đồng tình hỏi. Lúc trước bảo ngài ăn trần bì tím tuyết hoàn. Ngài có ăn không? Triệu Phác Chân mặt như màu đất, lắc lắc đầu, ăn rồi nhưng vô dụng. Văn Đồng nói, ta còn có chút hoắc hương hoàn. Ngài uống một viên vào, rồi ăn chút ít, chúng ta giờ ở bên ngoài. Kể cả trong trạm dịch cũng không giống vương phủ. Qua giờ cơm thì muốn chút nước ấm cũng khó. Triệu Phác Chân gật gật đầu, miễn cưỡng ăn chút rồi đi nghỉ luôn. Bởi vì đây là vương giá nên trạm dịch tự nhiên là mang những thứ tốt nhất ra nịnh hót. Sau khi nghỉ ngơi một đêm thì nàng cũng thấy khá hơn nhiều. Ngày thứ hai lúc lên xe, Văn Đồng từ đằng trước chạy lại đây, cười nói với Triệu Phác Chân, "Chân cô nương, vương gia thỉnh ngài đến trong xe hầu hạ." Triệu Phác Chân ngẩn ra, "Không phải có công công đi theo hầu hạ sao?" Văn Đồng cười nói, "Chắc vương gia có chuyện gì muốn hỏi ngài. Đậu đại nhân cũng đang nói chuyện với vương ở đó." Nói xong hắn liền đi lên lấy tay nải tùy thân cho nàng. Vấn đề Hoa Huyền hỏi nàng đêm hôm trước vẫn còn rối rắm ở trong đầu. Triệu Phác Chân thật sự không muốn nhìn thấy Lý Chi Mân. Nhưng Văn Đồng đã cười dẫn đường nên nàng vẫn căng chặt ra đầu mà đi lên xe. Vương giá quả nhiên to rộng, ba người ở bên trong vẫn có vẻ vô cùng rộng rãi. Trong xe còn có thảm lông chồn mềm mại thoải mái, có lò sưởi. Lý Chi Mân dựa vào trên giường to rộng thoải mái, phía sau lót đệm mềm, đang cùng Đậu Thanh, Tiểu Khang ở đối diện trò chuyện. Đậu Thanh là trưởng tử của quốc cữu gia Đậu Lý Lâm. Là anh em bà con với Lý Chi Mân. Ngày Tết thường xuyên tới vương phủ nên Triệu Phác Chân cũng nhận ra hắn. Hắn nhìn thấy Triệu Phác Chân lên xe thì cũng khom người hành lễ cười nói. Triệu Thượng Cung, Triệu Phác Chân vội vàng đáp lễ. Lý Chi Mân thì chỉ liếc mắt nhìn nàng. Cũng không nói chuyện, chỉ tiếp tục cùng Đậu Thanh nói. Ký Châu bên kia nghe nói có Lộc Nhung tốt lắm. Nhận tiền mua chút về cho cữu cữu. Đậu Thanh cười nói, vẫn nên làm tốt việc được giao đã. Vương gia đã nghĩ đến thị sát dân tình như thế nào cho tốt chưa? Lý Chi Mân nói, lần này trận thế trong triều loạn vô cùng. Có vài người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền tới chỗ ta bái phòng. Đệ sổ con muốn gặp mặt. Quan trường có người nào không giảo hoạt chứ? Một khi không cẩn thận sẽ bị bọn họ nói ra nói vào. Mẫu hậu đơn giản là cùng phụ hoàng phái ta đi để ta giải sầu. Cũng tránh đi vũng nước đục trong kinh thành. Chỉ là trời lạnh thế này còn phải đi tuần tra đất phong. Đúng là có chút ăn không tiêu. Cũng khiến mọi người đi theo ta chịu khổ. Phụ hoàng sẽ không trách móc gì việc chúng ta làm ở đây. Chỉ cần tìm mấy thứ sử ở Ký Châu viết báo cáo để chúng ta nộp lên phụ hoàng là được. Đậu Thanh có chút không tán đồng. Vương gia nói gì mà khổ đâu. Cô mẫu cũng là vì tốt cho ngài. Vương gia vẫn nên để tâm chút, khó có cơ hội đi quan sát dân tình, Vương gia ở trong cung không biết dân gian khó khăn, hiện giờ chính là lúc thích hợp, phải nhìn nhiều, xem nhiều mới được. Tiểu Khang thấy Đậu Thanh lại muốn thao thao bất tuyệt nói lý thì vội cười giàn hòa. Hàng năm ở trong kinh, ta thật có chút tò mò Ký Châu như thế nào. Đậu đại nhân hiện giờ cũng ở lục bộ nhậm chức, có hiểu biết gì về quan nhậm chức ở địa phương không? Đậu Thanh nhíu nhíu mày, nghiêm trang trên mặt khó có lúc lại lộ ra khinh thường. Ký Châu thứ sử Bành Định Phong là kẻ tiểu nhân gian xảo. Một bên hắn mượn sức học sinh của Nghiêm Tôn, một bên lại khom lưng uốn gối dưới trướng môn hạ của Đông Dương công chúa. Đúng là kẻ bát diện linh lung, chính nhân quân tử đều khinh thường làm bạn với hắn. Tiểu Khang cười cười, thuận lợi mọi bề, lại có thể làm quan to ở địa phương thì chắc hẳn hắn cũng có vài phần bản lĩnh. Đang nói chuyện thì xe ngựa bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Triệu Phác Chân đang ở một bên châm trà, liền thân bất do kỳ ngã về phía trước. Lý Chi Mân ở bên kia đang cùng Đậu Thanh và Thiệu Khang nói chuyện bỗng nhiên duỗi tay ra, đem nàng đỡ lấy, nhưng cái bình nước bằng bạc trong tay nàng lại dội về phía trước. Nước nóng trong đó đều đổ đầy lên tay áo Lý Chi Mân. Triệu Phác Chân a một tiếng thập phần ảo não, cầm lấy khăn tay của mình đi qua lau. Thiệu Khang và Đậu Thanh ở bên cạnh cũng đều hoảng sợ vội hỏi. Vương gia có bị bỏng không? Có cần thay quần áo không? Lý Chi Mân lại bất động thanh sắc mà thu hồi tay áo nói. Không có việc gì, mùa đông ta mặc nhiều, cũng không ướt đến tay. Rồi hắn lại hỏi Thiệu Khang, Bành Định Phong năm nay bao nhiêu tuổi? Thiệu Khang nói, cũng hơn 40, đúng là lúc tráng niên khỏe mạnh. Đậu Thanh nói, đáng tiếc tâm cơ hắn đều để tại sai đường, không có ích gì cho xã tắc. Thiệu Khang lúc này lại nói chút chuyện xưa trên quan trường. Đậu Thanh cũng thường thường nhịn không được khuyên nhủ vị biểu đệ. Không làm việc đàng hoàng, chấp mê bất ngộ, của mình vài câu, những người trong lòng biết rõ nhiệm vụ lần này thấy thế thì chỉ buồn cười. Triệu Phác Chân trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, lẽ ra Đậu Thanh cũng coi như người một nhà của vương gia. Lần này đi công tác cũng là do hoàng mệnh, vì sao mọi người lại giấu hắn chứ? Buổi tối tới trạm dịch nghỉ tạm, lúc Triệu Phác Chân thay Lý Chi Mân trải giường chiếu thì cũng nghe thấy Văn Đồng thở nhẹ. Vương gia, sao tay ngài lại đỏ một khối thế này? Triệu Phác Chân quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp tầm mắt của Lý Chi Mân, nhưng hắn nhanh chóng rũ mắt, đem tay thu vào trong tay áo, nhàn nhạt nói, không có gì, ngày mai thì tốt rồi. Triệu Phác Chân xem hắn vẫn giữ biểu tình như không có gì thì trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng không biết là tư vị gì, nàng đem chăn đệm trải tốt, chờ Lý Chi Mân ngủ rồi mới trở về trong phòng. Một đêm này nàng lăn qua lộn lại đến tận gần sáng mới ngủ được. Có lẽ vì ban ngày không quá mệt, giường không tốt, cùng tiếng ồn bên ngoài. Mấy ngày sau, Triệu Phác Chân đều là ở trong vương gia hầu hạ. Đậu Thanh, Tiểu Khang cũng ngày ngày bồi vương gia nói xấu. Cứ thế đường xa cũng không còn tịch mịch, nhàm chán, đoàn người cuối cùng cũng tới Ký Châu. Ngày hôm đó lại có nắng, Ký Châu thứ sử Bành Định Phong quả nhiên nhiệt tình rào rạt mà tới đón vương gia. Mặc dù đây chỉ là một vị nhàn vương không được sủng ái nhưng hắn vẫn hết sức chu đáo. Bát diện linh lung, nơi vương gia ở chính là một nhà phú thương tốt nhất trong vùng. Mọi thứ sớm được quét dọn thỏa đáng, lại có yến tiệc tẩy trần, quan lại địa phương cũng tề tựu đông đủ để đón tiếp. Biết vương gia thích nhạc, hắn còn mời gánh hát tốt nhất tới. Khách khứa đều vui vẻ, không có chỗ nào là không chu toàn. Đúng là duỗi tay không đánh mặt cười, ngay cả Đậu Thanh, một chủ sự công bộ nho nhỏ cũng được Bành Định Phong nhiệt tình bắt chuyện. Đậu huynh đệ một đường vất vả, quốc cữu gia lão nhân gia thân thể có tốt không? Ta có chút cao sừng hươu tốt nhất, trên thị trường cũng không mua được, để lão nhân ăn là tốt nhất, chờ ngươi về thì mang theo một chút, xem như ta hiếu kính lão nhân gia. Nói chuyện thân thiết thế này khiến Đậu Thanh thật sự cũng không thể bày ra cái vẻ mặt ác cảm mà đành vâng vâng dạ dạ xã giao. Yến tiệc kéo dài 3 ngày, quan viên các nơi, hương thân cũng đều đến nói chuyện với Tần Vương, đảm bảo hắn về chiều không thiếu chuyện để nói. Thế còn vương gia muốn đi thăm thú chút, dễ lắm, thứ sử sẽ tự mình bồi vương gia đi mấy chấn, ăn cơm, được quan lại địa phương đón tiếp, sau đó đi thắng cảnh ngắm hoa mai, nghe một chút nhạc, cũng là qua mấy ngày. Nhưng mà vương gia một đường mệt nhọc, lại có chút khí hậu không quen nên có một lần trở về thì thấy có chút không khỏe. Đóng cửa không tiếp khách, ở trong biệt quán tĩnh dưỡng, chỉ có Thiệu Khang cùng Đậu Thanh mang theo vài môn khách tự đi các nơi giúp vương gia nhìn một chút. Mọi người đều ngầm hiểu là do trời lạnh quá, Vương gia có thể tới Ký Châu đã không tồi. Nào có chuyện thiên chi kiêu tử thật sự ngồi nửa ngày xe sóc này mà tới một sơn thôn nghèo đói chứ. Nhưng mà, vị vương gia mà mọi người nghĩ hẳn là đang ôm chăn lông cừu ấm áp. Nghe nhạc, nghe diễn, dưỡng bệnh, kia hiện giờ lại ăn mặc một thân da cừu lộn, giống như một lang trung đến từ nơi xa. Ngồi trên xe sóc này, bên ngoài gió thổi ào ào. Lý Chi Mân ngồi xếp bằng ở trên đệm giường, rũ mắt, trước sau vững như Thái Sơn. Chỉ có Triệu Pháp Chân lúc này đã một thân quần áo bông màu xanh, giống một cái tiểu y đồng mi thanh mục túc, là trong lòng không hề yên tĩnh. Ra, không mang thêm vài người sao? Lý Chi Mân sốc sốc mí mắt, nhiều người sẽ gây chú ý. Đi phụ cận kiểm tra chút tin tức, sẽ không có vấn đề gì đâu. Triệu Pháp Chân vẫn thấy không yên, trời lạnh thế này, ra lại ra ngoài. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, lúc này những nhà có người bệnh nhìn thấy linh y thì như thấy chí bảo. Sẽ không phòng bị, tìm hiểu tin tức cũng tốt. Triệu Phác Chân cúi đầu nhìn túi thuốc đang cầm. Ra sẽ xem bệnh sao? Nàng chưa bao giờ thấy Lý Chi Mân xem qua sách y thuật. Hoặc học qua y thuật. Lý Chi Mân nói, sẽ không. Triệu Phác Chân ngơ ngẩn. Lý Chi Mân dương mắt nhìn biểu tình như muốn khiển trách lại rối rắm trên mặt tiểu nha đầu thì bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta hiểu chút mạch tượng, biết chút kiến thức y học. Mà trong túi thuốc không phải có sẵn ít thuốc viên dùng sẵn sao? Đại bộ phận đều là thuốc cho những bệnh thường thấy, mà dược hiệu cũng không quá mạnh, sẽ không làm hỏng người bệnh, người cứ yên tâm là được. Ta so với một đám lang trung giang hồ luôn lừa bịp thì có thể nói là đáng tin cậy hơn nhiều. Triệu Phác Chân thư khẩu khí, Lý Chi Mân mỉm cười. Như thế nào, sợ ta làm lang băm khiến người bệnh chết rồi bắt ngươi ở lại đền hà? Triệu Phác Chân hơi hơi đỏ mặt, lại cảm thấy vương gia ở bên ngoài cùng ở vương phủ có chút khác nhau. Giống như cái loại cảm giác đè nén bởi quy củ không còn nữa. Mà người cũng hoạt bát hơn. Có điều nàng vẫn không dám tiếp tục trò đùa này mà chỉ cầm lấy một cái lục lạc đồng tròn tròn hỏi. Sao người ta lại làm thành bộ dạng này chứ? Lý Chi Mân nói, hổ căng là thứ mà dược vương Tôn Tư Mạc trong truyền thuyết dùng để lão hổ cắn miệng. Sau đó từ khe hở mà lấy xương vụn trong cổ lão hổ ra. Nên mới có cái tên đó. Lúc này xe bỗng nhiên ngừng lại. Lý Chi Mân hơi hơi nâng đầu, Triệu Phác Chân vội đỡ hắn xốc màn xe, xuống xe, bọn họ đang ở trước cửa một căn nhà ngói gạch xanh. Người đánh xe cất tiếng gọi vang dội, Tống Đại Phu, học đồ của ngài đã tới rồi à. Trong viện truyền đến tiếng trả lời, người đi ra mặc một cái áo choàng nâu đầy mụn vá. Mặt gầy nhưng rắn chắc, thình lình đi ra, đây chẳng phải Tống Chiêm lâu ngày không thấy sao. Chương 54, Cải Trang. Tống Chiêm ăn ngấu nghiến thịt khô và rượu mà Lý Chi Mân mang đến. Ta sắp đói lả rồi. Những thứ ở đây đúng là không phải cho người ăn. Ở cái nơi khi ho có gái này có tiền cũng không mua được cái gì ra hồn. Triệu Phác Chân lúc này đã nhanh chóng phản ứng lại. Tống Chiêm ngạo mạn như vậy. Ở Tần Vương Phủ được đãi ngộ còn cao hơn 3 lần so với khách khanh, nhưng hắn thế mà đã sớm bị Lý Chi Mân phái đến cái nơi thần không biết quỷ không hay này. Sao ông ta phải ở đây cải trang làm một cái đại phu tha hương chứ? Vụ án này không phải do Hoàng thượng phát hiện không đúng mới mật chiếu Tần Vương tới tra sao? Tần Vương làm như thế nào biết trước được thiên cơ mà phái Tống Chiêm tới nơi này cải trang vi hành chứ? Chẳng lẽ, đây căn bản là do Tần Vương đã sớm thiết kế, để lộ manh mối khiến Hoàng đế chú ý, mà Hoàng đế trong tay cơ hồ không có nhiều người có thể sử dụng. Chỗ này lại gần đất phong của vương gia nên dự nhiên sẽ dùng nhi tử của chính mình. Trong chớp nhoáng, Triệu Phác Chân đã nghĩ kỹ tiền căn hậu quả. Điều này cũng khiến nàng nổi đầy da gà. Nàng đã sớm biết rằng vị vương gia này thâm tàng bất lộ. Nhưng người kia rốt cuộc là phụ thân ruột của hắn. Vua một nước A, sao hắn có thể làm đến thiên y vô phùng. Áo trời không lộ chỉ may, không lộ chút dấu vết nào như thế. Hắn dễ như trở bàn tay mà liền đem chuyện này nắm vào trong ti. Muốn làm được thế này thì hắn phải nắm chắc nhân tình thế thái lắm mới tính được. Lý Chi Mân lại vẫn giữ một bộ thong dong bình tĩnh nói. Có tra được cái gì không? Tống Chiêm lắc đầu, xưởng thuê người làm đều là làm mấy việc vặt vãnh. Cũng không thấy gì khác thường. Bọn họ xem bệnh không ít. Ta nhân khám bệnh mà dò hỏi cuộc sống hàng ngày của họ. Bọn họ phần lớn làm khuân vác, bổ củi linh tinh. Nghe nói những việc khác như khai thác đá gì đó đều là do phạm nhân làm. Thợ điêu khắc đá thì do thợ thủ công mà quan gia mang đến. Mọi người đi làm đều có tiền công. Thoạt nhìn hết thảy đều rất bình thường.

Cái vị vương gia trẻ tuổi thoạt nhìn già dặn, đa mưu túc trí này thế nhưng là tay cờ bạc a. Lý Chi Mân nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ít nhất cho tới bây giờ, ông trời đều chiếu cố ta. Hắn lại nhìn Triệu Phác Chân, tiểu nha đầu tuy rằng giả dạng y đồng nhưng môi hồng răng trắng. Mái tóc đen khiến làn da càng trắng hơn, nàng lúc này đang rũ lông mi chơi xuyến đồng tiền kia. Lúc thấy hắn nhìn mình thì nàng kinh ngạc nhìn lại, Tống Chiêm nói, nha đầu này đúng là cái phúc tinh. Nếu không phải nàng phát hiện đồng tiền kia có vấn đề thì chúng ta vẫn còn đang tắc không nghĩ ra cái gì. Khóe miệng Lý Chi Mân hiện lên một tia mỉm cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Người học vẽ cuối cùng cũng có chút tác dụng, nhìn người và vật đều tinh tế tỉ mỉ. Ta mang ngươi bên người cũng là sợ chỉ có hai chúng ta thì có chỗ e là không nhìn thấy được. Tống Chiêm cười nói, vương gia cũng chịu thừa nhận mình cũng có chỗ không thông thuộc a. Lý Chi Mân nói, ta ở trong thâm cung, những điều nhìn thấy có hạn, chỉ nói đến việc đồng tiền này. Ta hàng ngày đều không có cơ hội sờ vào thì làm sao phát hiện được chỗ nào không đúng chứ. Tống Chiêm tán đồng nói, lão phu thật ra cũng thường thấy có điều cũng không thể chú ý đến những khác biệt nhỏ này. Bá tánh bình dân phần nhiều cũng giống ta, chỗ có nha đầu này cẩn thận, Triệu Phác Chân thẹn thùng. Trong cung hàng năm thường tiền mới, đều rất hiếm lạ, cho nên nô thì thường xuyên mang ra ngắm. Lý Chi Mân nói, ta đã thấy quan viên của Bảo Thuyền Tư có thói quen đeo một mảnh tiền cổ ở bên hông. Nghe nói là để trừ tà, mấy người lại nói chuyện nhàn thoại, lại đã quên mất nguy cơ trước mắt. Đang nói chuyện đến hòa hợp thì bên ngoài có tiếng phụ nhân hô lớn. Tống đại phu có nhà không? Thì sự tới rồi, nhà cửa nhỏ hẹp, vừa dứt lời thì vị phụ nhân kia đã xốc mảnh cửa mà đi vào. Vừa vào đã đụng phải ánh mắt lạnh như băng của một người trẻ tuổi khiến bà ta ngẩn ra. Tươi cười trên mặt cũng đọng lại, tự nhiên lập tức đã quên mình cao hứng phấn chấn tiến vào là muốn làm cái gì. Cũng may người kia nhanh chóng rũ mí mắt, lúc này Tống Chiêm đã đứng lên cười nói, hóa ra là Lưu Đại Nương, không biết chuyện tốt từ đâu mà tới vậy. Lưu Đại Nương trong lòng xẹt qua một tia quái dị, bà ta cũng không có kịp nghĩ ra cái cảm giác quái dị này là đến từ việc vị học đồ trẻ tuổi kia thế nhưng lại ngồi ở vị trí cao nhất. Bà ta bị tiểu nha đầu môi hồng răng trắng đứng bên cạnh hấp dẫn ánh mắt nên thập phần thân thiết tiến lên kéo tay Triệu Phác Chân. Khóe miệng đầy gió xuân, hóa ra Tống đại phu lại giấu một nha đầu thủy linh thế này ở trong nhà. Chả trách việc tốt lớn như vậy lại rơi xuống đây. Có một vị công tử đi ngang qua đây, nhờ huyện thái gia phân phó lão thân tới cửa thay hắn truyền lời cầu thân. Ta nhận việc này rồi thì không dám trì hoãn mà phải nhanh chóng tới báo tin vui cho Tống đại phu ngài. Tống Chiêm bất động thanh sắc thỉnh Lưu Đại Nương ngồi lên nói. Còn thỉnh Lưu Đại Nương nói kỹ là người nơi nào tới mà huyện thái gia cũng phải ra mặt giúp làm mối chứ. Lưu Đại Nương cười nói. Hôm nay huyện thái gia truyền ta tới hỏi chuyện mới biết quả nhiên thôn chúng ta có một vị đại phu. Xuất thân trong sạch, y thuật tốt, rất có hy vọng thì rất là vừa lòng. Ngài ấy nói đại công tử của Phạm Dương Tiết Độ Sứ Ứng Đại Nhân. Dịp này đi qua đây làm công vụ. Coi trọng khuê nữ của Tống tiên sinh nên muốn ta tới thăm dò. Nhìn xem cha mẹ còn không, muốn xính lễ nhiều hay ít. Tống Chiêm nhìn khuôn mặt băng lạnh của Lý Chi Mân, cười nói, nữ hoa hoa này nhà ta còn nhỏ. Huống hồ cha mẹ từ nhỏ yêu chiều, không muốn làm thiếp cho nhà người ta. Lưu Đại Nương vỗ đùi một cái, đây cũng không phải để cô nương làm thiếp. Thật ra mà nói, lão thân lúc đầu tiên nghe được thì cũng nói nhà gia cảnh bậc này chắc là muốn nạp thiếp nhưng ai biết được không phải. Nếu không lão thân cũng không dám mặt dày tới cửa. Vị ứng tiết độ sứ này dưới gối không con. Bởi vậy thu dưỡng chín nghĩa tử. Phân cho việc trong quân. Bọn họ đều tướng quân uy phong lẫm lẫm. Hiện giờ vị đến cửa cầu hôn này là đại công tử ứng vô cữu. Lớn lên là tuấn tú lịch sự. Long uy hổ mãnh. Tuổi 31. Tục ngữ nói. Nam nhân 31 mới là tuổi hoa, đúng lúc tráng niên, bởi vì nhiều năm chinh chiến, nên hắn chưa từng cưới thê thất, hắn tự gọi ta đến tinh tế công đạo, nói là hôm qua đi ngang qua, bởi vì huynh đệ lỗ mãng mạo phạm nên khiến tiểu nương tử sợ hãi. Hiện giờ hắn nhờ lão thân tới nói lời tốt, nghĩa phụ và nghĩa mẫu hắn đều để hắn tự làm chủ việc hôn sự. Hắn nhìn chúng là phẩm cách của tiểu nương tử có chút giống nghĩa mẫu của mình. Thập phần nhân từ quý trọng. Cho nên rất vừa mắt, lần này hắn muốn cưới cô nương làm chính thất, ở trong phủ tiết độ sứ trong thành, trong ngoài có người hầu hạ, không cần tiểu nương tử làm việc gì, chỉ cần hiếu thuận với nghĩa phụ và nghĩa mẫu, Người ta còn muốn ta truyền lời là Ứng Tiết độ sứ cùng phu nhân là người lương thiện, tu dưỡng nhiều hài tử, làm rất nhiều việc tốt, tự nhiên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không có vấn đề gì. Xính lễ thì càng không cần phải nói, vừa vào cửa liền thành dâu trưởng, cửa hàng, vàng bạc đều không thiếu, tuyệt không sẽ bạc đãi. Muốn ta nói thì gia cảnh bậc này đúng là không thể tìm được nhà thứ hai. Khuê nữ nhà ngài nếu không gả cho nhà này thì còn gả cho nhà nào nữa chứ? Sợ là chỉ có hoàng gia mới có thể hơn được. Tống Chiêm lại nhìn Lý Chi Mân, cơ hồ nhịn không được muốn cười ra. Vị tướng quân này là làm cái gì ở đây vậy? Hôm qua chúng ta là gặp ở bên đường, thấy vài người bọn họ không khác tội phạm là mấy. Đúng là dọa khuê nữ nhà chúng ta không ít. Vị Lưu đại nương kia hơi hơi có chút xấu hổ, cười nói, nghe nói là bọn họ tới đây mua chút yên ngựa, sắt móng ngựa và quân nhu linh tinh, bởi vì số lượng lớn, trên đường đạo tặc lại nhiều nên mới tự mình mang quân tới để áp giải quân bị. Bọn họ đã tới 10 ngày, hôm qua nghe nói là đi nơi khác làm việc, ở trên đường nhìn thấy tiểu nương tử liền động tâm, muốn ta thay mặt truyền lời, đây còn không phải là nhân duyên ngàn dặm sao, một nhà tốt như vậy. Nhà trai lại có quân chức tứ phẩm, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tướng mạo đường đường, cha mẹ chồng cũng là người tốt, còn gì để muốn nữa. Tống Chiêm cười một cái, mở miệng cự tuyệt nói, chủ yếu là vị tiểu nương tử này nhà ta từ nhỏ được nuông chiều. Tuổi lại nhỏ, lúc này Lý Chi Mân lại bỗng nhiên mở miệng, muội tử này của ta tuổi còn nhỏ, danh phận gì đều chỉ là phù du, chúng ta vẫn muốn xem người ta làm người thế nào. Vị tướng quân này nếu là thực sự có ý cưới muội tử của ta thì nên tự mình tới cửa nói chuyện. Để cho chúng ta thấy thành ý. Tống Chiêm ngạc nhiên, Lưu đại nương lại vô cùng vui mừng nói. Vị hậu sinh này nói có đạo lý. Đây mới là thiệt tình đau nữ nhi. Ta đây liền trở về truyền đạt ý tứ của các ngươi. Nói xong bà ta cũng không màng uống ngụm nước mà trực tiếp đứng lên vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nghĩ đến nếu việc này thành thì phí mai mối chắc sẽ không thấp nên trong lòng cũng thập phần nóng nảy. Tiễn Lưu đại nương, Tống Chiêm hỏi Lý Chi Mân, vương gia đây là muốn mượn lực của Ứng Khâm sao? Ứng Khâm xuất thân thổ phỉ, năm đó sơn trại của hắn quy phục Phạm Dương đô đốc La Vân Phi. Trong bát vương chi loạn, hắn theo La Vân Phi tiêu diệt Thảo Khấu có công, sau đó từng bước đi đến hôm nay. Nghe nói hắn tính tình cương liệt táo bạo, lại sợ vợ như hổ. Dưới gối không con nhưng lại thu dưỡng rất nhiều nghĩa tử. Tất cả đều trung thành và tận tâm, lại đều dũng mãnh phi phàm. Còn nuôi Ứng Vô Cữu của hắn vốn là cô nhi, mười mấy tuổi thì được hắn thu dưỡng. Lúc sau liền theo ra chiến trường, trong quân rất có hy vọng. Nơi này không phải là địa giới của Phạm Dương, chỉ sợ vị Ứng Vô Cữu này sẽ không theo ý vương gia. Vương gia tổng sẽ không cho rằng. Ông nhìn Triệu Phác Chân, thấy tiểu nha đầu rũ mắt, mặt không biểu tình mới tiếp tục nói, tổng sẽ không cho rằng, dựa vào mỹ nữ là có thể khiến Ứng Vô Cữu nghe vương gia nói chứ. Lý Chi Mân mặt không biểu tình, Ứng Khâm hẳn là cùng một phe với thái tử. Tống Chiêm lắp bắp kinh hãi, vương gia như thế nào biết được, tứ phương tiết độ sứ phần lớn đều thập phần cẩn thận. Tuyệt không chịu đứng thành hàng ngũ với ai, trừ phi đó chính là thắng chắc. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, có lần vào lễ thọ của phụ hoàng, tiết độ sứ vào kinh mừng thọ, thái tử lần đó cải trang cùng học sinh của quốc tử giám ở chùa miếu du ngoạn ngắm hoa. Ta cũng ở bên trong, lúc đó ngẫu nhiên gặp được Ứng Khâm cùng với phu nhân hắn. Lẽ ra ngày thường xảy ra loại sự tình này thì tiết độ sứ nên sớm bất động thanh sắc mà tránh đi chứ không lộ diện, để tránh gây hiềm nghi khi kết giao với hoàng tử. Nhưng ngày ấy Ứng Khâm lại cố tình tiến lên thỉnh an thái tử. Còn nói vài câu nhàn thoại, lời nói rất là hòa khí. Thái tử cũng bất ngờ nhưng vẫn xã giao vài câu rồi Ứng Khâm mới đưa phu nhân rời đi. Tống Chiêm im lặng, quan to địa phương, bất luận là ở kinh thành làm gì thì cũng đều tận lực tránh tiếp xúc với hoàng tộc. Vị Ứng Khâm này kể cả xuất thân bình dân thì cũng đã ở quan trường rèn luyện 10 năm. Không có khả năng không biết đạo lý này. Dưới tình huống như vậy mà còn tiến lên chào hỏi thì tất nhiên đó là một hành động đầy thâm ý rồi. Đặc biệt là ông ta còn tỏ thiện ý. Nói gì đi nữa, ở triều đình này, kẻ duy trì thái tử cũng không ít, thứ nhất vì thái tử là dòng chính, có đại nghĩa, thứ hai hắn thiện lương lại uyên bác, tuy rằng hắn có chút thư sinh, nhu nhược, nhưng trong hoàn cảnh thái bình này thì không có đại thần nào thích một vị thiên tử độc đoán cương liệt cả. Thiên hạ vừa ổn, cũng không ai muốn quyền lực lại một lần nữa đảo lộn bởi vì điều đó chỉ đại diện cho máu huyết vô số.